Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà dù sao tại nguyên trứ trung Resoso phần bên trong ra sân thời điểm, hắn đã là cái lão đầu tóc hoa trăm tử, tuy nói cùng Luffy đánh cho sinh động, nhưng hoàn toàn nhìn không ra toàn thịnh thời kỳ đến mạnh bao nhiêu. Riêng là chim dao này vẫn lấy làm kiêu ngạo, chú ý đầu, bị Luffy nhất quyền lại chú ý sau khi đi ra, lại bị cháu trai ruột lão thái một chân đá trật. Cái này không bình thường làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, mấy năm trước đó, Gáp vì đánh bại chim dao, cố ý luyện tập quyền đầu chú ý đại sơn điểm ấy là làm không giả, tổng hợp cân nhắc sở hữu chi tiết, duy nhất vấn đề, chỉ có khả năng xuất hiện tại chim dao, chú ý đầu cùng vũ trang sắc bá khí phía trên, được trời ưu ái chú ý đầu giao phó chim dao cao hơn thường nhân y đầu lực công kích, lại thêm hắn khả năng nắm giữ vũ trang sắc bá khí một loại nào đó cao giai đặc tính, lúc này mới có đại danh đỉnh đỉnh vì chú ý chi chim dao. Đây cũng là Adrian đến Hoa Chi Quốc trước phỏng đoán. Dù sao cơ sở nhất vũ trang sắc bá khí chỉ có hai hạng năng lực, cuốn quanh cùng ngành hóa. Mà lên cấp vũ trang sắc bá khí, Lưu Anh đối ứng là lưu động bên trong bá khí, ẩn ẩn có chút cuốn quanh động thái ý vị ở chính giữa. Như vậy là không cho thấy ngành hóa đồng dạng có đối ứng tiếng giai đặc tính đâu. Ông đánh cược một keo tâm tính, từ Cao Siro nơi đó học hội Lưu Anh về sau, Adrian liền ra roi thúc ngựa chạy đến Hoa Chi Quốc, tìm kiếm trước mắt có thể tiếp xúc đến duy nhất khả năng nắm giữ lấy vũ trang sắc bá khí tiến giai đặc tính chủ y chi chim dao. Nói thật, nếu như không phải chim dao thái độ quá mức ác liệt, tổng hợp cân nhắc đến Adrian trước đây cùng bác bảo thủy quân thân mật cấp bậc hảo cảm quan hệ, lần giao dịch này là có khả năng rất lớn hoàn thành, trợ giúp bác bảo thủy quân thu hồi cất giữ tại bảo ngọc xe trượt tuyết dưới tài phú, đồng thời thu hoạch được 3 phần thù lao cùng chim dao vũ trang sắc bá khí tu luyện sổ tay, đây cũng là Adrian lúc đầu kế hoạch. Nhưng mà thế sự khó đoán trước, ai biết chim dao thế mà lại biểu hiện ra bộ kia tư thái. Tại đánh giết chim dao về sau, Adrian một lần buông tha liên quan tới vũ trang sắc tiến giai suy nghĩ. Nhưng không nghĩ tới cường đại màn hình không chỉ có giúp hắn chứng thực phỏng đoán, còn đem làm năng lực khen thưởng liệt kê ra tới. Mặt ngọc, cỡ nào giàu có hoa quốc đặc sắc tên, tự như Lưu Anh đối ứng vương quốc Wano một dạng. Cái này còn có cái gì tốt do dự, tuyển nó, ngươi thu hoạch được kỹ năng, vũ trang sắc bá khí đặc tính mặt ngọc. Trong lúc nhất thời, đại lượng liên quan tới vũ trang sắc bá khí tu luyện kỹ xảo từ Adrian chỗ sâu trong óc tuôn ra. Dĩ vãng những cái kia sợ không được phương pháp, có tâm tư không có năng lực khai phát vũ trang sắc ngành hóa tiểu kỹ xảo, toàn bộ trở nên có thể đơn giản dễ hiểu, thật sâu dẫn vào trong óc, hóa thành đã nắm giữ tri thức năng lực. Sau một hồi lâu, Adrian nâng tay phải lên, tâm niệm nhất động. Chỉ gặp hắn cả cánh tay đều bị màu đen nhánh vũ trang sắc bá khí nơi bao bọc, nhưng là cùng nguyên bản không có chút nào đặc sắc phổ thông kim loại hắc không giống nhau, lúc này trên cánh tay vũ trang sắc bá khí phản phất lóe ra như là bảo ngọc đồng dạng ôn nhuận quang mang. Adrian đưa tay trái ra ngón trỏ hướng trên tay phải nhẹ nhàng vừa gõ, lại phát ra tranh tranh tiếng kim loại va chạm. Loại trình độ này độ cứng, vượt xa trước đó a. Nếu như lại bám vào thượng lưu Sakura bá khí, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng, tán đi trên cánh tay vũ trang sắc bá khí, Adrian nội tâm 10 phần vui vẻ. Tuy nhiên đơn thuần từ màn hình hệ tin tức bên trên nhìn, ta vũ trang sắc bá khí đẳng cấp vẫn chỉ có LV3, nhưng là đồng thời gia trì Lưu Anh cùng mặt ngọc hai đại đặc tính. Vũ trang sắc bá khí cấp bậc chân thật tuyệt đối tại LV5 trở lên, cái này rất tuyệt. Đúng vào lúc này, màn hình bên trên đột nhiên lại nhảy ra một đạo mới tin tức. Xét thấy người đánh giết Tây Hải phạm vi bên trong tiền truy nã cao lớn nhất hải tặc Chu Y Chi chim dao, đồng thời đánh giết ở đây sở hữu chính mắt trông thấy bác bảo thủy quân, người thu hoạch được một điểm truyền thuyết độ, Tây Hải truyền thuyết độ, thần bí Tây Hải chi vương, đằng sau đâu, không, nhìn qua lẻ loi trơ trọi màn hình tin tức, Adrian không khỏi đầu đen rau muống. Truyền thuyết này độ giới thiệu vắn tắt đơn giản giống như danh hào thần bí a. Hoàn toàn không có cái gì, tính toán, dù sao cũng là một cái truyền thuyết độ, có thể gia tăng Tây Hải phạm vi bên trong 5 điểm kinh nghiệm thu hoạch đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có phải hay không không tiến vào đại hải trình, liền vô pháp thu hoạch được càng cao cấp bậc truyền thuyết độ a. Lắc đầu, Adrian dứt khoát không đi nghĩ chuyện này. Liền trước mắt mà nói, hắn đã biết phát động truyền thuyết độ phương pháp cũng là khiêu chiến địch nhân, từ ban đầu Capon Hắc Bang, đến hiện nay bác bảo thủy quân, từng cái cường địch dùng tánh mạng tạo nên hắn truyền thuyết. Ta giống như nắm giữ cái gì chánh thức tài phú mật mã yên nguyên vẫn là muốn đi một đường khiêu chiến sao, sờ sờ cầm, Adrian lâm vào suy tư, cái này giống như chính là ta cường hạng A. Hắn có chút lòng tham không đủ mà thầm nghĩ, vì nếu là mỗi gặp được một địch nhân, liền có thể soát đến cùng loại rút ra sở trường, kỹ năng nhiệm vụ liền tốt. Đơn giản thu thập một chút chiến trường, Adrian đi vào trước đây đánh tan trước băng động phương, nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới lượng lớn kim ngân tài bảo, không khỏi có loại kim bị tạp vương chi tài bảo đã thị cảm. Nhảy vào trong động băng, Adrian bay đến một tòa cao lớn tiền vàng trên núi, nhìn qua tài bảo có chút trầu rĩ. Nên xử lý như thế nào những này tài bảo đâu, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là ta chiến lợi phẩm a, nếu là Siro Siro, quả thực có thể sử dụng lời nói đã tốt lắm rồi, không gian tồn trữ năng lực cái gì thật sự là làm cho người rất tưởng niệm, nhưng trước mắt vẫn là tìm không thấy phù hợp người yêu a. Tiếp tục để ở chỗ này lời nói, cũng không biết. Tiếp tục để ở chỗ này tự hồ cũng không có vấn đề gì lớn a. Adrian nghiêng đầu một cái, giống như là ý thức được cái gì giống như. Bảo Ngọc xe trực tuyết đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay có thể qua sáng sớm đường cái, nhưng đối với tầm thường hải tặc tới nói, cái này hoàn toàn cũng là làm người tuyệt vọng, tháng tức chi tường, trừ phi là đặc thù ác ma quả thực năng lực giả, nếu không cũng không đủ năng lượng cùng lực phá hoại, liền vô pháp đánh vỡ Bảo Ngọc xe trực tuyết hạn chế, tiến vào phía dưới Kim Sơn Ngân Hải bên trong. Nơi này đầy đủ, nhằm vào là 500 triệu trở lên tiền truy nã đại hải tặc, Tây Hải tồn tại dạng này người sao, hẳn là không có chứ. Adrian ngắm nhìn bốn phía, đem rộng lớn Bảo Ngọc xe trực tuyết toàn cảnh thu nhập mắt, nói một cách khác, nơi này cơ hồ tương đương với thiên nhân tủ sắt a, trừ biết quá nhiều người, Tần Băng hoàn toàn trong suốt hai đại thiếu hụt bên ngoài, Bảo Ngọc xe trực tuyết tự hồ liền không có hắn khuyết điểm. Cái này đặc tính, giống như có thể dùng đến câu cá, Adrian nháy mắt mấy cái, trong lòng đột nhiên toát ra cái này đến cái khác u ám ý nghĩ. Thế nhưng là Tây Hải giống như rất khó hấp dẫn đến toàn thế giới ánh mắt a, thao tác độ khó khăn có chút lớn. Đem không quan hệ suy nghĩ ném ra khỏi đầu, Adrian từ bảo bối nút bên trong tùy ý chọn tuyển một thanh bề ngoài vẫn được đoản đao, chờ đợi Tần Băng hoàn toàn khép lại về sau, liền chính thức rời đi Hoa Chi Quốc. Tiếp đó, cũng là cái cuối cùng mục đích Nam Hải, chương 87, Nam Hải, trong lúc bất tri bất giác, trò chơi Open Beta đã tiến hành gần thời gian nửa năm. Dựa theo tỷ lệ đổi thành ngoại giới hiện thực thời gian, cũng có không sai biệt lắm hơn một tháng. Sớm nhất một nhóm thông qua nội trắc, sớm đổ bộ trò chơi các người chơi, tổng thể mức độ sớm đã tiếp cận cấp 20 đại quan, đây cũng là một. Không phiên bản người chơi có thể đạt tới đẳng cấp hạng mức cao nhất. Căn cứ diễn đàn bên trên tin đồn thất thiệt tin tức ngầm xưng, Hải Tặc Vương trò chơi này tổng cộng hội tuyên bố trước sau tính gộp lại 6 cái phiên bản, cuối cùng đẳng cấp là cấp 120. Tại mỗi cái phiên bản đổi mới về sau, người chơi mới có thể giải tỏa tương ứng đẳng cấp hạng mức cao nhất. Nhưng cùng loại thuyết pháp du hí diễn đàn bên trên cũng không ít, cơ bản không có nhiều nhân tướng tin, ai bảo trò chơi quan phương cho tới bây giờ cũng sẽ không tuôn ra nghiêm túc hoa quả khô tư liệu đâu. Trở lại chuyện chính. Sớm tại Adrian Vu Đông Biển đạo trường ít xin dốc lòng tu luyện, chính thức bước vào kiếm hào cảnh giới trước đó, vị thứ nhất đẳng cấp đạt tới cấp 20 người chơi cũng đã xuất hiện. Lúc ấy chuyện này tại quan phương du hí diễn đàn bên trên còn huyên náo xôn xao. Vị thứ nhất lên tới cấp 20 mát cấp người chơi ID là Hoàng Nhà. Lĩnh đi cái thứ hai người chơi vai quần chúng, tại hiện thực du hí giới bên trong, cái này ID đồng dạng không bình thường nổi danh. Không giống với di trứ danh thoát quần đảng y Hoàng Kim tinh thần. Hoàng Nhà là phi thường nóng lòng, soát kinh nghiệm tăng cấp, loại hình, chỉ cần là hắn chơi qua bất luận cái gì trò chơi, tại đẳng cấp bản hàng trước nhất vĩnh viễn sẽ xuất hiện cái này quen thuộc ID, liền phản phất có vô số cái lá gan ở sau lưng ủng hộ hắn như vậy. Trước đây nội trắc lúc bắt đầu đợi, Hoàng Nhà cũng không có thể thu được bảo quý nội trắc thời cơ, nhưng về sau hắn đồng dạng là nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi Open Beta người chơi. Ban đầu buông xuống địa điểm tại Nam Hải Hoàng Nhà, tại chưa xác nhận người chức nghiệp trước đó, thật sâu bị diễn đàn bên trên tuôn ra đại khái mệnh câu kia y dài đường dài dằng dặc, duy kiếm làm bạn gì hấp dẫn. Nhưng bởi vì lúc ấy đại khái mệnh chủ muốn sống động địa điểm là tại Tây Hải, không có năng lực vượt qua đại dương cách trở Hoàng Nhà, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ đi theo đại khái mệnh học tập kỹ năng, chuyển chức ý nghĩ. Tại hao hết trăm cây nghìn đắng, dậy với đầy đủ berry về sau, Hoàng Nhà dứt khoát bái sư tân thủ trên hòn đảo kiếm thuật đạo tràng, dẫn đầu thu hoạch được kiếm sĩ học đồ người chức nghiệp. Sau đó Hoàng Nhà càng là không ngừng bạo lá gan xóa kinh nghiệm, làm nhiệm vụ, rốt cục trở thành trong trò chơi đầu tiên đạt tới cấp 20 người chơi, đồng thời tương đối rộng lượng tại diễn đàn bên trên chia sẻ đẳng cấp đạt tới phiên bản hạng mức cao nhất biến hóa. Cũng là nhờ vào đó nguyên nhân, tất cả người chơi nhóm mới biết được một. Không phiên bản Hải Tặc Vương đẳng cấp hạng mức cao nhất đúng là cấp 20. Mọi người ngay từ đầu còn có nghi ngờ trong lòng, nhưng là theo càng ngày càng nhiều người đạt tới cấp 20, chứng thực đây đúng là phiên bản hạng mức cao nhất. Bất quá, phát hiện như vậy cũng không có trở ngại các người chơi trò chơi nhiệt tình. Đẳng cấp đạt tới hạng mức cao nhất, điểm kinh nghiệm cũng sẽ không đình chỉ tích lũy, bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, xóa kinh nghiệm. Mà lại tại dạng này một cái độ chân thật siêu cao hương nghĩ du hí bên trong, niềm vui thú cũng không chỉ có xóa kinh nghiệm thăng cấp điểm này a, đương nhiên, quan trọng hơn nguyên nhân, vẫn là loại này đẳng cấp hạng mức cao nhất chỉ là nhằm vào người chức nghiệp. Người chơi nếu như thu hoạch được phó chức nghiệp, vẫn có thể mang đến đem đối ứng thuộc tính, thực lực đề bạt. Lúc này tràn vào trò chơi người chơi tổng số lượng đã vượt qua 100 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, quan phương du hí diễn đàn bên trên một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Ta rốt cục tiếng trò chơi A cái này ánh sáng A nước này, khá lắm nhìn cái này đồ cái này tiểu biệt gây nên dáng dấp thật đồ, vật, đã từng có một phần giản dị cơ sở chức nghiệp bày ở trước mặt ta, nhưng là ta không có trân quý, chờ ta mất đi thời điểm mới hối tiếc không kịp. Nếu như quan viên mới có thể lại cho ta một cái một lần nữa thời cơ, ta sẽ đối với 3 tháng trước chính mình nói 4 chữ, khác làm hải tặc. Nếu như nhất định phải giải thích nguyên nhân lời nói, cái kia chính là. Thực sự lập tức lão tử lại bị hải quân bắt được trong lao, lần trước thông qua tự sát phương thức từ trong lao chạy trốn, lúc này bọn họ thế mà học tinh, trực tiếp dùng dây xích sắt đem ta khóa trên sàn nhà, còn mẹ nó là nằm ngang khóa, ta đều phục những NPC này trí năng trình độ, lão tử bây giờ nghĩ xóa nick cày lại a. Lúc này Nam Hải bản khối bên trên, cũng không ít người chơi tại nô nức tấp nập phát bài viết. Bỗng nhiên, một chương mới phát ra tới thiếp mời trong nháy mắt hấp dẫn đang xem diễn đàn Nam Hải người chơi chú ý lực. Đại khái mệnh rốt cục đến Nam Hải kích động thúc thích, một đám người ở phía dưới nhắn lại. Cái gì đại khái mệnh thế mà đến Nam Hải, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy hồi phục đúng không, không tin giao, không tin đồn. Không có đồ ngươi nói phao phao ấm trà a. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều thiếp mời tại Nam Hải bản khối bên trong đổi mới đi ra, bên trong không ít còn phụ bên trên người đông tấp nập hình ảnh, bị một đám người chơi hạng ở trung ương, đại khái mệnh, lộ ra càng chướng mắt. Lúc này đang soát diễn đàn Nam Hải các người chơi không khỏi bán tín bán nghi đứng lên. Tại Adrian hành tẩu tại Tây Hải thời điểm, Nam Hải người chơi chỉ cho là cái này, đại khái mệnh, là chuyên thuộc về Tây Hải người chơi trò chơi phúc lợi, dù sao từ trong đo thời kỳ chảy ra tình báo liền biểu hiện, đại khái mệnh tại Hoa Chi quốc phụ cận không bình thường sinh động. Nhưng mà, khi Adrian xuất phát đến Bắc Hải thời điểm, Nam Hải các người chơi tâm tình đột nhiên biến. Đại khái mệnh sẽ đi Bắc Hải, như vậy là không phải cũng tới đến Đông Hải hoặc là Nam Hải, lúc trước vì tranh luận đại khái mệnh là hội đi trước Đông Hải, vẫn là tới trước Nam Hải. Đông Nam hai biển người chơi còn tại diễn đàn bên trên bạo phát một lần lại một lần ngôn ngữ giao phong. Cuối cùng Nam Hải người chơi bi thương phát hiện đại khái mệnh đi trước Đông Hải. Tốt a, đi trước Đông Hải trước hết qua Đông Hải đi, đơn giản là sớm tối vấn đề. Khi Adrian đi đến Đông Hải cái cuối cùng tân thủ thôn thời điểm, Nam Hải các người chơi tràn đầy ước mơ cái cuối cùng rốt cục đến phiên bọn họ. Nhưng mà chân tướng quá tàn nhẫn, giống như sấm sét giữa trời quang. Kết thúc Đông Hải hành trình về sau, đại khái mệnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một ngày lại một ngày, đại khái mệnh cái này vừa biến mất, cũng là tiếp gần một tháng trò chơi thời gian, nội tâm hy vọng thất bại, mãnh liệt tương phản làm cho Nam Hải người chơi tâm tính đại băng, đoạn thời gian đó Nam Hải bản khối có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất một mảng lớn. Khi đó thậm chí còn có hắn khu vực người chơi tiến đến, cùng một chỗ trào phúng Nam Hải người chơi bị đại khái mệnh vứt bỏ sự tình. Nhưng mà không nghĩ tới, đại khái mệnh con hàng này thế mà thật đúng là đến Nam Hải. Một số cảm giác nhận đại khái mệnh đùa dẫn người chơi tự tôn bị hao tổn, biểu thị tuyệt đối sẽ không lại đi đại khái mệnh nơi đó học tập kỹ năng, nhưng vẫn có không ít đẳng cấp thấp manh mới người chơi trong mong địa chờ lấy đại khái mệnh buông xuống, đối bọn hắn tới nói, quản cái gì mặt mũi không mặt mũi, tính thực dụng quan trọng hơn. Tại phản ứng này không đồng nhất tình huống dưới, Adrian tốc độ nhẹ nhàng bắt đầu Nam Hải tân thủ hòn đảo kinh nghiệm thu hoạch hành trình. Cùng lúc trước dự đoán tình huống kém không nhiều lắm, lúc này Nam Hải người chơi bởi vì đại đa số đều đã chuyển chức thành công duyên cớ. Tuy nói góp nhặt không bình thường phong phú điểm kinh nghiệm, nhưng tiêu phí nhiệt tình lại đang giảm xuống, Nam Hải tổng điểm kinh nghiệm thu hoạch ước chừng chỉ có Đông Hải một nửa. Bất quá tốt xấu là rốt cuộc soát xong sở hữu ngoại hải tân thủ thôn, Adrian trong nội tâm vẫn là có không nhỏ cảm giác thành tựu. Không bình thường cảm tạ người, một còn một người, 233 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ người, viêm tốn, 233 Kidian tiền nhân vật khen thưởng, hôm nay thứ 5, có chút muốn 3 canh, nhưng thứ 2 cùng thứ 4 thời điểm có 3 canh. Ban đầu tiên nói trước hiện tại một tuần chỉ thêm 2 về càng, nhưng lại tính gặp lại thiếu 6 chương. Liền rất lợi hại xoắn suýt. Chương 88, lấy chính nghĩa tên đồ sát, chương 88, lấy chính nghĩa tên đồ sát, Nam Hải. Dorea đảo. Đây là một cái hòa bình nông thôn phong cách làm chủ hòn đảo, toàn đảo sơn mạch ngang dọc, địa thế đông cao tây thấp, từ chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, thánh Dorea, thống trị. Theo Nam Hải cái cuối cùng người chơi tân thủ hòn đảo rời đi về sau Adrian. Lặng yên đổ bộ tại Dorea đảo mổ phiến không người bờ biển. Lúc này hắn một thân màu xám trắng ba nhĩ mã chịu áo khoác, rộng mở cũng lộ ra bên trong cùng nhan sắc dương nhung mã giáp, áo sơ mi trắng cùng màu xám điểm lắm tấm văn cà vạt, trên đầu nhàn nhạt mang theo một đỉnh hắc sắc tước sĩ mũ, cho người ta một loại tùy tính cùng ánh sáng mặt trời cảm giác. Nhìn qua cách đó không xa bình tĩnh tường hòa thành trấn toàn cảnh, Adrian không khỏi thân cái thật to lưng mỏi. Nam Hải bên này sự tình cơ bản đã có một kết thúc, tiếp xuống cũng là tiến về đại hải trình lữ hành. Cũng không biết đổi chỗ đồ có thể hay không phát động nhiệm vụ mới, có chút chờ mong. Dọc theo bên bờ biển đường nhỏ, Adrian một thân một mình hướng phía trước thành trấn đi đến, ấm áp biển gió đập vào mặt, thật dài cỏ lau trong gió phiêu đãng. Nhưng mà khoảng cách thành trấn càng gần, kiến văn sắc bên trong đột nhiên phản hồi ra một cổ bối rối y thanh âm. Lại là hải tặc sao? Adrian nhíu nhíu mày, đoạn thời gian gần nhất, hải tặc ngoi đầu lên tần suất cũng quá cao a, nên nói thật không hổ là đại hải tặc thời đại sao? Toát ra ý nghĩ đồng thời, Adrian cũng tăng tốc cước bộ. Hướng phía thành trấn bên kia tiến đến. Nhưng ra ngoài ý định là, tạo thành thành trấn nội bộ rối loạn cũng không phải là làm sằng làm bậy hải tặc, mà chính là từng người thân thể mặc đồng phục màu trắng hải quân binh lính, thành trấn trung ương đại đạo bên trên, tại một vị người khoác chính nghĩa áo khoác sĩ quan cao cấp dưới chỉ thị, một đội lại một đội cầm trong tay dài súng kiếp hải quân binh lính trong đám người xuyên tới xuyên lui bôn ba. Nhìn chúng dân trong trấn biểu hiện trên mặt liền biết, bọn họ đối này chủng loại giống như điều tra hành động là phi thường chán ghét lại phản cảm, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Adrian vỗ vỗ một vị vây xem dân trấn bả vai, nghi hoặc hỏi. Còn không phải là bởi vì hải tặc vương. Nhưng mà vị này dân trấn chỉ là vừa quay đầu nói ra nửa câu, liền nhìn thấy Adrian ăn mặc, hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cũng không quay đầu lại chạy đi. Đến mức đó sao? Lời nói cũng không nên nói đến một nửa liền chạy rơi a, rơi vào đường cùng, Adrian đành phải mở ra kiến văn sắc, lặng lẽ trong đám người tìm hiểu tin tức. Hải tặc vương, Egon de Roger, về phụ nữ có thai. Không bao lâu về sau, Adrian là thành công thu tập được tin tức tương quan, đồng thời cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Vâng, sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời sự kiện, thời gian thoáng hướng phía trước phát. Roger hành hình về sau, vốn cho rằng buông lỏng một hơi chính phủ thế giới cùng hải quân, đột nhiên tiếp vào đến từ chính phủ ngành đặc công tình báo. Tình báo biểu hiện, hải tặc vương Roger hư hư thực thực còn có một tên sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời lưu giữ sống trên đời. Mà lại đi qua chính phủ cẩn thận điều tra về sau, xác nhận cái này sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời vị trí phạm vi hẳn là tại Nam Hải, đây cũng là hải tặc vương tại sinh mệnh sau cùng trong một đoạn thời gian sinh hoạt khu vực. Đến từ tối cao trung khu ngũ lão tinh mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt xuống tới, yêu cầu hải quân phối hợp chính phủ bộ môn, tại toàn bộ Nam Hải phạm vi bên trong triển khai đại điều tra, phải tất yếu tìm tới Roger sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời cũng đem cái này tội ác huyết mạch sớm bóp chết trên đời này, nếu như không thể xác nhận cụ thể nhân tuyển, vậy liền giết chết chỗ có khả nghi phụ nữ có thai, mãnh liệt chống lại không có kết quả về sau, công nguyên soái đành phải điều động hải quân bản bộ trung tướng Sakariki, hải quân bản bộ thượng tá Doberman, bọn người chạy tới Nam Hải, lấy phối hợp chính phủ bộ môn hành động. Giờ này khắc này, phát sinh ở Dorea ở trên đảo sự tình, chính là toàn bộ Nam Hải hỗn loạn ảnh thu nhỏ một trong. Roger thời đại đã kết thúc, nhất định phải đem hắn huyết mạch nhổ tận gốc, thành trấn trung ương đại đạo bên trên, một đầu hắc sắc bồng phát. Trong miệng ngậm cây tăm Doberman thượng tá hướng phía chung quanh hải quân binh lính lớn tiếng ra lệnh, từ giờ trở đi, điều tra hắn tại vào tù về sau 10 tháng bên trong sinh ra sở hữu trẻ sơ sinh, cùng sở hữu phụ nữ có thai, giết chết khả nghi ngại, bành, theo một tiếng vang trầm, Doberman thượng tá bị một cái hung ác chân đá trực tiếp đạp bay, liên tiếp đụng nát mấy đống phòng ốc về sau mới té xuống đất. Hắn ức chế không nổi địa ọe ra một ngụm lớn máu tươi, màu đậm âu phục ở ngực bị đá bên trong vị trí, lúc này thật sâu lõm đi vào một cái hố to, lộ ra nhưng đã bản thân bị trọng thương. Người đang nói giết chết ai vậy, rác rưởi hải quân, Adrian sắc mặt tái nhợt địa đứng tại trung ương đại đạo bên trên, nhìn lấy vẫn nôn ra máu không thôi Doberman thượng tá, chân phải chậm rãi thu hồi. Ngươi giờ này khắc này nói chuyện, còn xứng đáng sau lưng ngươi chính nghĩa hai chữ sao vẫn là nói, ngươi cảm thấy đồ sát tay không tất sát bình dân phụ nữ có thai, cũng là hải quân chính nghĩa, cũng là ngươi chính nghĩa, luận đến chính phủ thế giới cùng hải quân làm qua lớn nhất cực kỳ bi thảm sự kiện, cho dù đem thời gian tuyến kéo dài đến 800 năm lâu, lúc này phát sinh ở Nam Hải sinh con ra sau khi cha mẹ đẻ qua đời sự kiện cũng tuyệt đối có thể danh liệt hàng phía trước, lúc này ngang nhiên xuất thủ, cho dù lại bởi vậy gánh lấy hải tặc thân phận, Adrian cũng tuyệt không hối hận, đây là làm người dây, khục qua, Doberman thượng tá lần nữa ho ra một ngụm máu, giữ vững tinh thần, ráng chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương từ phòng ốc phế tích bên trong đứng lên, hắn nhìn về phía Adrian, trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng hoảng sợ, ngươi là ai tại sao phải quấy nhiễu hải quân cùng chính phủ thế giới hành động, Adrian nhìn chung quanh một tuần, không ít cùng hắn phát sinh ánh mắt tiếp xúc hải quân binh lính kìm lòng không đặng nắm chặt súng kiếp. Hai cổ rung động, mà nguyên bản bối rối một mảnh dân trấn thì là mặt lộ vẻ chờ mong, phản phất nhìn thấy cứu thế chủ. Ta, Adrian sắc mặt hơi lỏng, khẽ cười một tiếng, trước hôm nay, ta chỉ là cái ưa thích lấy ác chế ác thợ săn hải tặc, sau ngày hôm nay, ta hội là thân phận gì, còn cần các ngươi những này, chính nghĩa, hải quân tự hành phân biệt. Lúc này, màn hình bỗng nhiên xoát ra nhắc nhở. Ngươi đã phát động cấp B ngẫu nhiên nhiệm vụ chính nghĩa đồ sát, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, biết được Gonje Roger vẫn có sinh con ra sau khi cha. Mẹ đẻ qua đời tại thế tin tức, thống trị thế giới gần 800 năm lâu chính phủ thế giới, tuyệt không hy vọng còn có đời tiếp theo khiêu chiến bọn họ địa vị đại hải vương giả sinh ra đây là tới từ tối cao trung khu mệnh lệnh, quyết không cho phép hải tặc vương tội ác huyết mạch lưu tồn ở thế, tha giết lầm một vạn, không thể buông tha một cái, nhiệm vụ nhắc nhở, chính nghĩa khá lắm đường hoàng chi từ, nhiệm vụ yêu cầu, không biết, nhiệm vụ khen thưởng, không biết, Doberman thượng tá giận dữ hét, trừ bỏ hải tặc vương tội ác huyết mạch, đây chính là hải quân tuyệt đối chính nghĩa thợ săn hải tặc. Ngươi thật muốn ngăn cản đến từ hải quân, đến từ chính phủ thế giới mệnh lệnh sao? Adrian cười lạnh một tiếng, dứt khoát không làm bất luận cái gì hồi phục. Hắn nâng lên tay phải, phát động năng lực. Màu trắng u linh mê vụ kịch tràn, tầng tầng lớp lớp màu trắng u linh từ hư giữa không trung mãnh liệt mà ra, giống như là nồng hậu dày đặc vũ khí đồng dạng đem trọn cái thành trấn bao trùm lên đến, xa xa nhìn lại, tựa như là hòn đảo phía trên bỗng dưng móc ngược lấy một cái cự đại màu trắng hình tròn vũ đài kịch trận. Mượn nhờ U Linh con mắt, Adrian cẩn thận phân chia ra mê vụ trong rạp hát mỗi người thân phận, tận lực chọn lựa ra mỗi vị hải quân binh lính cùng chính phủ thế giới đặc công, ngay sau đó lại lần nữa phóng xuất ra năng lực. Mộng cảnh U Linh ngủ say ma chú, chương 89, Adrian vs Sakariki, chương 89, Adrian vs Sakariki, phu. Tại mộng cảnh U Linh ảnh hưởng phía dưới, hải quân binh lính cùng chính phủ thế giới đặc công phản phất gặp lúa mạch, liên tiếp địa mới ngã xuống đất, mỗi người đều là hai mắt nhắm nghiền, lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Bị tận lực lưu lại Doberman thượng tá nhìn lấy phe mình không ngừng ngã xuống hải quân đồng liêu, sắc mặt không khỏi phát sinh hơi hơi biến hóa, đầy thợ săn hải tặc, người dám giết hại, yên tâm ta cũng không phải diệt tuyệt nhân tính đao phủ, Adrian lạnh, lùng ngắt lời nói mang thượng tá lời nói, để bọn họ đều vô sự, mộng cảnh U Linh ngủ say ma chú, là gần đây mở phát ra tới U Linh hệ liệt một trong, như mặt chữ ý tứ, đây là một loại có thể làm cho người lâm vào ngủ say trạng thái U Linh. Dù sao Dorea ở trên đảo thảm kịch chưa chính thức phát sinh, Adrian cũng không làm được đem những này chưa thực hành hung ác hải quân binh lính cùng chính phủ thế giới đặc công toàn bộ giết chết tàn nhẫn hành vi. Nếu như hắn thật làm như thế, này theo những người này có cái gì khác biệt đâu, là ai đang quấy rầy hải quân cùng chính phủ thế giới chấp hành nhiệm vụ, theo một tiếng như là hồng chung đại lữ gầm thét, một cổ cực kỳ nóng rực khí tức bỗng nhiên từ thành trấn Nam Bộ bạo phát đi ra, cuồn cuộn khói đặc theo bắn ra đến dung nham cùng một chỗ phun hướng lên bầu trời. Sakariki, Sakajiki trung tướng, Adrian cùng Doberman thượng tá sắc mặt hai người trong nháy mắt biến hóa, cái trước là chăm chú nhíu mày, cái sau thì là mừng rỡ. Nếu như cùng Akainu trực tiếp tại tòa thành này trong trấn bộ chiến đấu, phía trước làm ra nỗ lực liền toàn bộ uổng phí. Vô luận là thành trấn bên trên cư dân bình thường, vẫn là đã lâm vào hôn mê hải quân binh lính cùng chính phủ đặc công, cũng sẽ ở nóng hổi trong nham tương hóa thành tro tàn, ý niệm như vậy sẽ qua não hải, Adrian hạ quyết tâm, tán đi mê vụ kịch tràn đồng thời, trực tiếp bỏ xuống đã bản thân bị trọng thương Doberman thượng tá, cũng cực tốc chạy tới dung nham bạo phát địa phương. Kiến văn sát bên trong không ngừng truyền đến cấp tốc tới gần là lẫm khí tức, Sakajiki đứng tại chỗ chờ một lát, liền nhìn thấy chạy tới nơi này Adrian. Cũng là ngươi đang quấy rầy hải quân hành động, theo thanh âm rơi xuống, biểu lộ lạnh lùng Sakariki, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, cả người bỗng nhiên nhảy lên một cái, cánh tay phải hóa thành dọa người cự đại dung nham quyền đầu, lôi cuốn lấy dọa người nhiệt độ cùng thanh thế, hướng về Adrian đón đầu oanh kích. Núi lửa dung nham, Adrian ánh mắt lãnh đạm, sắc mặt không thay đổi chút nào, đối mặt với này khủng bố cùng cực dung nham chi quyền, hắn trực tiếp nâng tay phải lên. Màu trắng u linh trời nắng con nít, tính ra hàng trăm màu trắng u linh từ hư giữa không trung nhảy ra, giống như là nhận chí cao hiệu lệnh trùng quân, hướng về Sakariki mãnh liệt bổ nhào qua. Quỷ vũ giả Onimusa, sau một khắc, Adrian trực tiếp sử dụng năng lực, đem tự thân cùng màu trắng u linh thay đổi vị trí. Đồng thời Yubashi ra khỏi vỏ, Lưu Anh, mặt ngọc vũ trang sắc đặc tính bao trùm, oanh, dung nham quyền đầu thông suốt rơi xuống, nhưng trong nháy mắt đánh hụt. Xuy, sắc bén kiếm thế ngang nhiên bạo phát, đột nhiên bổ về phía Sakajiki thân thể. Vũ trang sắc bá khí, cảm nhận được đến từ Yubashi trên thân kiếm truyền lại đến mãnh liệt uy hiếp cảm giác, Sakajiki ánh mắt trầm xuống. Hắn khẽ quát một tiếng, đem vũ trang sắc bá khí bao trùm đến mặt ngoài thân thể, đồng thời vận chuyển lên Soru bạo phát kỹ xảo, lập tức từ Yubashi kiếm thế bao trùm khu vực nhảy ra ngoài. Nhưng mà vừa mới phóng xuất ra màu trắng U Linh cũng không chỉ là bài trí, quỷ vũ giả Onimusa, Adrian lại lần nữa sử dụng năng lực, cùng khoảng cách Sakajiki gần nhất một cái màu trắng U Linh trao đổi vị trí. Bao trùm lấy đen nhánh vũ trang sắc bá khí Yubashi, mang theo thế như trẻ tre khí thế, lại lần nữa quét về phía Sakariki đứng thẳng vị trí. Sakajiki hai con ngươi ngưng tụ, lần đầu bị quỷ vũ giả Onimusa đánh trở tay không kịp hắn, lúc này đã kịp phản ứng, nắm tay phải đồng dạng bao trùm lên vũ trang sắc bá khí, đón lấy Yubashi lưỡi đao. Keng, hai cổ cường đại lực lượng trên không trung ầm vang va chạm, giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, bỗng dưng nổ vang, mình thanh cuồn cuộn. Kịch liệt sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra đến, khuấy động lên bụi mù vô số, chờ đợi các bụi tán đi, chỉ gặp hai người nguyên bản đứng thẳng vị trí hình thành một cái cự đại hình vòng địa hố. Đúng lúc này, Sakajiki ánh mắt lạnh lẽo, nguyên bản bỏ trống tay trái cấp tốc tiến vào dung nham hóa trạng thái, bỗng nhiên duỗi dài, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cực tốc đánh về phía Adrian. Minh cẩu, phốc, nóng hổi dung nham thẳng tắp đánh xuyên một cái biểu lộ vô tội màu trắng u linh, cái sau huy động hơi mờ cánh tay, lông tóc không tổn hao gì từ dung nham công kích đến sống sót. Dung nham có thể đã thương hại không vật lý miễn dịch u linh, mini u linh ngôi sao mới chi hỏa, theo Adrian tâm niệm nhất động, bên người hiện ra lít nha lít nhít màu trắng huỳnh quang, thoáng qua ở giữa biến thành vài trăm chỉ hình tròn mini u linh, đối với địch nhân triển khai bảo hòa thức oanh tạc. Rầm rầm rầm, kính không kẻ hở mini u linh đánh vào dung nham thân thể bên trên, chỉ bất quá nổ ra một số không đáng giá nhắc tới lỗ hổng nhỏ, rất nhanh liền khôi phục lại, tung tóe bắn ra dung nham điểm rơi ở một bên trên mặt đất, đem đốt chỗ lượn lờ khói đen. U Linh Bom, đồng dạng không làm gì được tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả, ngắn ngủi vừa đối mặt ở giữa, hai người giao thủ mấy hiệp, cái này một liên xuyến động tác bất quá mấy giây, nhưng bên trong ẩn chứa ý vị sát thực hung hiểm vô cùng. Sakariki vẫy vẫy tay, từ dung nham hóa bên trong rời khỏi, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lạnh như băng nói, nguyên lai là ngươi đến từ Tây Hải Bạch U Linh. Adrian đứng ở chân trời, ở trên cao nhìn xuống nói, không sai, là ta chính nghĩa, hải quân, Sakariki trung tướng làm sao, gặp không có cách nào bắt không được ta, muốn tâm sự, không ta chỉ là tại xác nhận tội phạm thân phận. Sakariki mặt âm trầm, bỗng nhiên nhảy đến không trung phóng tới Adrian, đồng thời huy quyền đánh tới. Adrian mặt không đổi sắc, lại lần nữa phóng xuất ra một đám U Linh. Lấy vì lần này U Linh chỉ là giống vừa mới như thế có thể xưng, mềm yếu bất lực, bom, Sakariki ỷ vào nham tương quả thực cường đại bị động hiệu quả, hoàn toàn không nhìn bọn này U Linh, thẳng tắp hướng phía Adrian huy quyền công kích. Nhưng mà, khi U Linh xuyên thấu qua thân thể thời điểm, Sakariki chỉ cảm thấy một trận tinh thần hoảng hốt. Tiêu cực U Linh, thân thể của hắn bỗng nhiên mất đi khí lực, từ không trung rơi xuống mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống chỗ ở mặt, gục đầu xuống, tiêu cực mà thấp giọng thì thào, nếu có kiếp sau lời nói, ta nguyện làm một con chó. Cơ hội tốt, Adrian trong mắt tinh quang bạo phát, nhanh như điện chớp hướng phía Sakariki quỳ địa phương đánh tới, đồng thời vung ra Yubashi. Không tốt, nương tựa theo hơn người ý chí kiên định cùng như là như kim đâm nguy hiểm dự tri, Sakariki miễn cưỡng từ tiêu cực U Linh khủng bố ảnh hưởng bên trong lấy lại tinh thần, nhưng mà lúc này Yubashi đã lớn đến gần đến trước mắt. Suy, bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí sắc bén kiếm nhận xẹt qua, một chuỗi nóng hổi hồng sắc huyết châu từ Sakariki trên mặt bắn ra đến, lại là Yubashi đem hắn gò má trái mở ra một đạo cự đại vết sẹo, từ khóe miệng lan tràn đến bên tai, kiếm nhận xẹt qua vết thương chỗ da thịt xoay tròn. Nếu không có Sakariki tránh né kịp thời, vừa mới Yubashi đoán chừng liền sẽ xẹt qua hắn cổ họng. Chính nghĩa Sakariki trung tướng, chính ngươi máu tươi, vị đạo như thế nào? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 90, đầu voi đuôi chuột chiến đấu. Chương 90, đầu voi đuôi chuột chiến đấu. Đối mặt Adrian mỉa mai, Sakariki không nói một lời, yên lặng vận chuyển lên sinh mệnh quy hoàn. Chỉ gặp hắn bộ mặt huyết nhục vết thương một trận nhanh chóng nhúc nhích, xoay tròn da thịt lần nữa dính hợp lại cùng nhau, không lại tiếp tục đổ máu, chỉ là tại nguyên bản bị Yubashi cắt địa phương, lưu lại một đại điều xấu xí trọc mới vết sẹo. Đây cũng không phải là Sakariki nhận qua nghiêm trọng nhất thương thế, nhưng là cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất, riêng là cái kia quỷ dị không khỏi U Linh năng lực. Sakariki ép buộc chính mình không đi hồi ức vừa mới bị tiêu cực U Linh đánh trúng lúc này chật vật không chịu nổi biểu hiện. Hệ Paramecia ác ma quả thực hiệu dụng vô cùng kỳ quặc, trước đây Sakariki tại cùng hải tặc trong chiến đấu cũng không phải chưa bao giờ gặp. Mà đối phó dạng này địch nhân cũng chỉ có một phương pháp, cái kia chính là để bọn hắn không có thời gian sử dụng ra năng lực là được. Minh Cẩu, nóng rực dung nham cánh tay, lần nữa đánh về phía Adrian. Một kích này tốc độ cực nhanh, nhưng Adrian trong mắt hồng quang lóe lên, kiếm văn sắc bá khí bên trong truyền lại về dung nham tiến lên chuẩn xác lộ tuyến, giơ cánh tay lên, giơ kiếm một phong. Xoạt, màu đỏ sậm dung nham cánh tay trực tiếp bị che kín lấy vũ trang sắc bá khí Yubashi chém thành hai đoạn, nửa đoạn trước hóa thành nóng hổi dung nham dịch rơi xuống mặt đất, cùng cùng phun trào, thiêu đốt khắp nơi. Làm hải quân bản bộ quái vật trung tướng, Sakariki kiến văn sắc bá khí cũng là không yếu, hắn đồng dạng là sớm cảm giác được Yubashi công kích, cũng lấy nguyên tố phân thể hình thức né tránh. Từ từ, vào thời khắc này, rơi xuống tại Adrian bên trái trên mặt đất dung nham, đột nhiên hóa ra Sakariki thân hình. Hắn nửa đoạn dưới thân thể cùng dung nham hòa làm một thể, nửa khúc trên thân thể tiến vào hoàn toàn tự nhiên hóa trạng thái, trong hai mắt mang theo diệt có tận gốc lạnh lẽo sắc thái, một cái dung nham tay lần nữa đánh về phía Adrian mặt. Bang, dung nham đánh vào Yubashi trên mũi kiếm, trong chốc lát bắn tung tóe bốn phía. Adrian hai tay nắm ở Yubashi chui kiếm, nhân cơ hội hướng về phía trước vẫy lên quét qua, kiếm khí màu trắng như tuyết ngang nhiên bạo phát đi ra, hướng về phía trước hung hăng bổ tới. Sakariki lại lần nữa sử dụng nguyên tố hóa né tránh Adrian công kích, nửa người trên nghiêng nghiêng rơi trên mặt đất, nửa người dưới làm theo cấp tốc hội tụ thành nhân loại hình thể. Khuyển ngảo hồng liên, Sakariki không cho Adrian phản ứng thời cơ, cánh tay vung lên tiến vào dung nham hóa trạng thái. Màu đỏ sậm nửa cố thể lưu động bên trong, hóa thành một cái hung mãnh lòng đất dung nham ác khuyển hình tượng, hướng về cái sau cắn tới. Adrian tiến về phía trước một bước phóng ra, eo dùng lực, thay đổi thân hình, lần nữa huy kiếm ngăn trở dung nham đầu chó. Sakariki ánh mắt rét lạnh, hai tay nắm chắc quyền đầu, bỗng nhiên hướng về Adrian huy quyền đánh tới. Đầy trời dung nham nhất thời huyển hóa ra vô số cự đại quyền ảnh, còn như giống như cuồng phong bạo vũ chiếu nghiêng xuống. Adrian hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa mượn nhờ quỷ vũ giả Onimusha năng lực, dùng một cái vô tội màu trắng U Linh thay thế hắn vị trí cũ, cả người trong nháy mắt đi vào trên bầu trời. Sakariki ngẩng đầu nhìn về phía Adrian, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hắn giận quát một tiếng, lưu tinh hỏa sơn, chỉ một thoáng, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị nóng rực dung nham thay thế, bắn ra cực kỳ kinh người gợn sóng, lại phóng lên tận trời, tự như hỏa sơn bạo phát thời điểm thiên diêu địa động tràn cảnh, vô số viên phản phất cự thạch đồng dạng dung nham dịch thể phun trào đến không trung, lại thuận theo vạn vật hấp dẫn chi lực định luật, từ bên trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, phản phất muốn đem Adrian mai táng tại cái này ngập trời núi lửa phun trào phía dưới. Người điên Sakariki lớn như vậy phạm vi dung nham công kích, người chẳng lẽ là muốn đem cả tòa thành trấn đều hủy đi sao? Hiện tại thành trấn bên trong đều không ai có thể ngăn trở dạng này công kích. Sakariki mặt âm trầm, đối với Adrian phẫn nộ không có chút nào dao động, đây bọn họ là vì chính nghĩa mà hy sinh, không hề làm vô vị ngôn ngữ tranh luận. Adrian cắn chặt hàm răng, chế tạo ra một cái lại một cái cự đại u linh, đón lấy không trung rơi xuống dung nham vẫn thạch, tại chúng nó lan đến gần thành trấn trước đó sớm ngăn lại, đem nổ nát vụn tại giữa không trung, tinh hồng sắc dung nham như là như hạt mưa rơi xuống trên mặt đất bên trên, nóng ra vô số cháy đen trống rỗng. Hắn sao lão tử liền không nên dây vào ngươi cái này con chó điên? Adrian tương đương hiếm thấy bạo câu nói tục, sớm biết lúc này Akainu liền lãnh đạm như vậy nhân tính, hắn liền đem chiến trường kéo đến càng xa vị trí qua. Sakajiki không nói một lời, chân đạp Gepo, đi vào không trung, lại lần nữa khu tay dung nham quyền đầu công tới. Adrian lại lần nữa sử dụng quỷ vũ giả Onimusa đổi thành vị trí về sau, dứt khoát không tái sử dụng kiếm thuật đối địch, mà chính là không ngừng phóng xuất ra bạch u linh quấy rối Sakajiki. Nhận vừa mới tiêu cực u linh khủng bố hậu di chứng ảnh hưởng, Sakajiki lúc này là nói cái gì cũng không nguyện ý theo những này khủng bố u linh tiếp xúc. Hắn đồng dạng tiến vào tự nhiên hóa trạng thái, lợi dụng mình có thể tại trong nham tương không ngừng chuyển dời vị trí đặc tính, cực lực tránh né những này quỷ mới biết cụ thể là hiệu quả gì màu trắng u linh. Theo thời gian trôi qua, trận chiến đấu này bắt đầu trở nên đầu voi đuôi chuột đứng lên. Tại kiến văn sắc phát huy đầy đủ phía dưới, Sakajiki hoàn toàn né tránh Adrian chế tạo ra u linh, nhưng cũng cơ hồ không có dư lực làm ra phản kích. Sakajiki ngẫu nhiên phóng xuất ra dung nham, cũng bị Adrian tùy tiện hiện lên. Về phần Adrian, một lát cũng không biết nên cầm Akainu làm sao bây giờ. Tại tiêu cực u linh bị tận lực cảnh giác tình huống dưới, muốn lại đối Sakajiki tạo thành thương tổn khả năng tối thiểu, ta u linh đối với có thể tự nhiên hóa nham tương quả thực cũng không có gì quá lớn hiệu quả. Mà lại nơi này khoảng cách thành trấn lại quá gần, vạn nhất Sakajiki lại lần nữa nổi điên sử dụng đại quy mô dung nham năng lực, hắn vẫn phải phân ra tâm tư qua bảo hộ thành trấn bình dân. Mẹ hắn, đây là cái gì thế đạo? Thợ săn hải tặc lại để cho phòng ngừa hải quân đánh giết con tin, Adrian đơn giản đánh cho buồn bực không thôi. Thật tình không biết giờ phút này Sakariki cũng là 10 phần bị khuất, chỉ bất quá hắn biểu lộ cứng ngắc, không có tùy tiện biểu lộ ra. Từ khi tại Jeffy đại tướng tinh nhuệ trong trại huấn luyện thành công tốt nghiệp về sau, Sakariki liền một mực bôn ba đang đuổi giết hải tặc tuyến đầu, nếu như không phải chính phủ thế giới mệnh lệnh, hắn lúc này còn tại Grand Liner thống kích hải tặc đâu. Vốn nghĩ đến Nam Hải chấp hành nhiệm vụ không phải khó khăn dường nào sự tình, nhưng không nghĩ tới thế mà đụng vào dạng này một vị năng lực phiền phức e bạch u linh. Lúc đầu phi hành năng lực người cũng không phải là rất dễ dàng đối phó, Gepo tuy nhiên có thể bay e đến trên trời, nhưng chung quy không thể bền bỉ, nhàm tương quả thực đối không năng lực cũng không mạnh. Có thể bạch u linh phiền phức chỗ còn không trên một điểm này, trọng điểm vẫn là hắn chế tạo ra cái kia có thể với tùy tiện ảnh hưởng hắn người tâm linh ý chí khủng bố tâm tình u linh. Sakajiki cho tới giờ khắc này cũng không thể xác định vũ trang sắc bá khí đến có thể hay không chống cự những u linh kia, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Tới thành công còn tốt, nếu như không có đưa đến hiệu quả, đây chẳng phải là lại hội lưu lại có thể tạo thành cả đời bóng mờ hắc lịch sử. Hồi tưởng lại vừa mới tràn cảnh, Sakajiki không khỏi trong nháy mắt ác hàn. Chương 91, hội nghị, Dorea ở trên đảo. Adrian cùng Sakariki, trận này tao ngộ tính chiến đấu tiếp tục tiểu nửa ngày thời gian, hai người ai cũng không làm gì được đối phương, thẳng đến sau cùng đều không có thể hoàn toàn phân ra thắng bại tới. Tại dạng này tình huống ngoại ý muốn can thiệp phía dưới, Dorea ở trên đảo lùng bắt hành động bị ép dừng lại. Nhưng mà, trận chiến đấu này mang đến ảnh hưởng lại không có đình chỉ. Đại Hải Trình, Hải quân Tổng bộ, Marineford. Ánh sáng mặt trời sáng ngời cự đại trong văn phòng, Công Nguyên Soái ngồi tại bàn hội nghị vị trí cao nhất, ánh mắt trầm ngưng nhìn lấy bên cạnh bàn làm việc chư vị hải quân tinh nhuệ. Cụ thể hội nghị tư liệu đã phái phát cho mọi người, tin tưởng chư vị đối gần nhất chuyện phát sinh cũng có chỗ hiểu biết. Công Nguyên Soái trầm giọng nói, liên quan tới Nam Hải bên kia, người nào có khá là đẹp để pháp sao? Bàn hội nghị bên phải tòa, một vị người mặc tự sắc Âu phục, mang theo mắt kiến không gọng tóc tím tráng hán mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, đời muốn ta nói, hải quân lúc trước liền không nên đáp ứng chính phủ thế giới mệnh lệnh, ta cũng không biết hiện tại Nam Hải các bình dân hội ý kiến gì, chúng ta hải quân chính nghĩa lớn như thế quy mô đồ. Nói cẩn thận Jeffy, lời Công Nguyên Soái cắt ngang Jeffy lời nói, để vô luận là lúc nào, biển quân đều là chính phủ thế giới hải quân, chính phủ thế giới mệnh lệnh không cho cự tuyệt, mặc dù nhưng đã từ chiến đấu tuyến đầu rời khỏi mấy năm thời gian, nhưng trừ trên sóng mũi bộ kia mắt kiến không gọng bên ngoài, Jeffy trên thân cũng không có nhiều ra bao nhiêu giáo thư dục nhân khí chất. Jeffy cau mày, tương đương không vui nói, dù sao ta ngoài ý muốn gặp chính là như vậy, nếu như hải quân bản bộ còn muốn tiếp thu được đến từ Nam Hải tân binh, như vậy tốt nhất vẫn là đình chỉ tại Nam Hải cùng chính phủ thế giới bộ môn liên hợp hành động. Lại nói, con trai của Hải Tặc Vương liền nhất định sẽ là kế tiếp Hải Tặc Vương sao? Trong phòng họp tẻ ngắt một lát. Bản bộ hải quân cao tầng cơ hồ mọi người đều biết sự tình, tại Jeffy đại tướng trong lòng, người nhà cùng hài tử, vĩnh viễn là không thể xóa nhòa thống khổ. Khụ khụ, Công Nguyên Soái ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng nói sang chuyện khác, thực Nam Hải bên kia kịch liệt phản ứng, bản bộ bên này cũng có chỗ hiểu biết. Hắn cho ngồi ở bên trái dưới tay Sengúc đưa cái ánh mắt. Mang theo tròn phiến kính mắt hải quân đại tướng Sengúc Đức Phật Tâm Lĩnh Thần Hội gật gật đầu, cầm lấy một chồng báo cáo thì thầm, từ liên hợp hành động triển khai đến nay, Nam Hải phạm vi bên trong tính gộp lại phát sinh 20 lên trở ngại sự kiện, trừ ra Nam Hải vốn bình dân tự phát tính phản kháng bên ngoài, còn có một phần nhỏ đến từ nguyên bản lấy đi săn hải tặc mà sống trung lập thợ săn hải tặc. Bên trong nổi bật nhất như nhau, chính là phát sinh ngày hôm qua tại Dorea đảo một trận chiến đấu. Dừng lại một lát, Sengúc đẩy đẩy khung kính, tiếp tục nói, đến từ Tây Hải thợ săn hải tặc Bạch U Linh, tại ngẫu nhiên mắt thấy hải quân binh lính cùng chính phủ thế giới đặc công liên hợp điều tra về sau, trực tiếp xuất thủ can thiệp, trước trực tiếp đánh bại Doberman thượng tá, sau sử dụng quả thực năng lực khiến trên hòn đảo sở hữu hải quân binh lính cùng chính phủ đặc công lâm vào trạng thái hôn mê, sau cùng Sakariki trung tướng một phen sau khi chiến đấu, nhẹ nhõm rời đi. Cụ thể chiến đấu tình báo là, Doberman thượng tá trọng thương, Sakariki trung tướng vết thương nhẹ. Địch nhân lông tóc không tổn hao gì, trong phòng họp nhất thời truyền đến một trận rất nhỏ bạo động. Không giống với năm ngoái vừa mới từ Tinh Anh trong trại huấn luyện tốt nghiệp Doberman thượng tá, Sakajiki trung tướng chính là hải quân Tinh Anh trại huấn luyện nhóm đầu tiên tốt nghiệp học sinh, sớm tại mấy năm trước đó liền tích lũy với công lao, thành công thăng nhiệm bản bộ trung tướng chức. Cao cường thể thuật, ưu tú song sắc bá khí, đặc biệt là công kích kia lực, lực phá hoại gần như thiên tai đồng dạng nham tương quả thực, giờ phút này Sakajiki trung tướng tuyệt đối là hải quân bản bộ trung tướng bên trong nổi trội nhất mấy vị tồn tại, rất khó tưởng tượng thực lực cường đại như thế Sakajiki trung tướng, thế mà lại tại một tên bừa bãi vô danh Tây Hải thợ săn hải tặc trong tay thụ thương, cho dù là vết thương nhẹ, thật có lỗi Sengúc đại tướng Sen cho phép ta hơi cắt ngang một chút, một cái hình thể cao cao gầy gò hắc sắc nổ tung tóc quăng giơ tay lên, thanh âm âm vang nói, không biết Dorea ở trên đảo những hải quân kia binh lính bị hao tổn tình huống như thế nào, Sengúc biểu lộ cổ quái một cái chớp mắt, cô gia trung tướng. Nếu như ngươi có cẩn thận lưu ý trong báo cáo cho lời nói, liền sẽ chú ý tới, lần chiến đấu này sự kiện bên trong, trừ ra Doberman thượng tá cùng Sakajiki trung tướng bên ngoài, cũng không một người thụ thương. Những chấp hành nhiệm vụ đó hải quân binh lính cùng chính phủ đặc công, đi qua địa phương thầy thuốc cẩn thận sau khi kiểm tra, phát hiện bọn họ cũng chỉ là lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Cô gia sững sờ, thu cánh tay về, có chút lúng túng gãi gãi đầu, chỉ là ngủ không có hắn bất luận kẻ nào thụ thương. Tại cô gia bên người, một vị thân thể mặc đồ trắng đường vân tây phục, đầu đội hắc sắc mũ dạ Bosalino có chút hăng hái địa liếc nhìn trong tay tư liệu báo cáo, nói, đúng vậy a, thật sự là thật đáng sợ, lực khống chế đâu, thậm chí ngay cả Sakajiki dung nham đều không có lan đến gần. Sengúc hắn giọng, tiếp tục thì thầm, Bạch U Linh, tên thật Adrian, tuổi tác không biết, U Linh quả thực năng lực giả, hư hư thực thực kiếm hào, từ năm trước bắt đầu ở Tây Hải phạm vi bên trong ngoi đầu lên, trữ danh kinh lịch có. Trải qua Tây Hải chi bộ hải quân cơ địa tin tức phản hồi, Bạch U Linh đối đãi bình dân thái độ vô cùng tốt. Phong cách hành sự thân cận hải quân, nhưng đối hải tặc cùng hắc bang thế lực không lưu tình chút nào. Chờ đợi trong phòng họp mọi người tiêu hóa xong tin tức về sau, Công Nguyên Soái nói, tốt, Sengúc đã nói xong, hiện tại mọi người bắt đầu tâm sự liên quan tới người này ý nghĩ đi. Một vị ưng phái hải quân tướng lãnh dẫn đầu nói, vô luận Bạch U Linh qua lại phong cách hành sự như thế nào, bây giờ hắn đã trực tiếp trở ngại đến hải quân cùng chính phủ thế giới hành động, ta đề nghị ban phát lệnh truy nã, cũng sớm đem loại này uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Jeffy châm chọc một tiếng, ban phát lệnh truy nã nguyên nhân là cái gì trở ngại chính phủ thế giới cùng hải quân đồ sát dân chúng vô tội. Bosalino cười híp mắt xen vào nói, ta cũng cảm thấy xử trí như vậy biện pháp không phải rất lợi hại thỏa đáng đâu. Lại là một vị ưng phái hải quân lớn tiếng nói, thế nhưng là Bạch U Linh hành động đã tổn thương chính phủ thế giới cùng hải quân uy nghiêm, đối với loại này uy hiếp tiềm ẩn, chúng ta nên trực tiếp đem hắn hoàn toàn tiêu diệt chấm dứt hậu hoạn. Một trận tranh luận tựa hồ lập tức liền muốn bạo phát đi ra. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Tơ Su trung tướng lật xem một hồi trong tay tình báo đang, thở dài nói ra, kiếm hào cấp bậc kiếm thuật, nắm giữ lưu anh vũ trang sắc bá khí tạo nghệ, nghĩ như vậy tất kiếm văn sắc cũng có, lại thêm quỷ dị khó lường U Linh quả thực năng lực, phi hành năng lực người. Cho dạng này nhân vật ban phát lệnh truy nã, vị nào đại tướng chuẩn bị qua Nam Hải đi một chuyến nữa đâu, nguyên bản đang cãi lộn lấy chư vị hải quân tướng lãnh bỗng nhiên sững sờ, bọn họ đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, nếu như ngay cả Sakariki trung tướng đều không làm gì được Bạch U Linh lời nói, như vậy bọn họ những người này đồng dạng không có khả năng đối Bạch U Linh tạo thành thương tổn. Nói một cách khác, đối phó Bạch U Linh, khả năng cần đại tướng cấp bậc lưu giữ đang xuất thủ mới được, thế nhưng là bản bộ lúc này chỗ nào đều được đi ra đại tướng cấp bậc chiến lực a. Công Nguyên Soái phụ trách xử lý sự vụ, Jeffy đại tướng phụ trách giáo dục tân binh, Sengoku đại tướng phụ trách tọa trấn tân thế giới. Một cái duy nhất có thể tự do hoạt động gáp trung tướng, nghe nói xin phép nghỉ về nhà. Lúc này, trầm mặc thật lâu Công Nguyên Soái nói. Vô luận như thế nào, Bạch U Linh hành vi xác thực trở ngại chính phủ thế giới cùng hải quân hành động, đây là không tranh sự thật, thông tri một chút mặt chuẩn bị ban bố lệnh truy nã đi. Hừ, Gia Phi lạnh hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra cái gì tới. Tơ Su trung tướng lại thán một tiếng, như vậy, lần đầu tiền truy nã chuẩn bị định ra vì bao nhiêu đầu đối kháng chính diện Sakajiki không rơi vào thế hạ phong, cái này tối thiểu là 300 triệu đại hải tặc trình độ A, Công Nguyên Soái trầm ngâm một lát. Tạm định là 95 triệu berry, treo giải thưởng cấp bậc, Oli Aloyve, chương 92, hải tặc, chương 92, hải tặc, khi Adrian nhìn thấy chính mình huyền thưởng lệnh lúc, đã là 3 ngày sau. Đồ lông giả cuối cùng sẽ thành ác lông, mà ta, đem ở đây trở thành hải tặc, quả nhiên, chúng ta vẫn là đều sinh hoạt thành đã từng ghét nhất người. Hung hăng một phen đậu đen rau muống về sau, Adrian mới đưa phiền muộn không chịu nổi tâm tình bình phục lại, bắt đầu chú ý huyền thưởng lệnh bên trên ta tin tức. Ảnh chụp vẫn là chiếu lên rất đẹp trai, cho nhiếp ảnh sư thêm đùi gà, bất quá vì cái gì tiền truy nã chỉ có 9.500 vạn berry a một ức berry cũng không cho ta, hoàn toàn không có mặt bài a. Mà lại nói trở lại, vì cái gì còn cố ý đánh dấu Oli Aleve, nguyên tác bên trong có vẻ như chỉ có Vince Mosanji mới có cái này tiêu ký a, nhưng này không phải người ta lão cha giúp gơ cố ý cho chính phủ thế giới cùng hải quân đưa tiền, một phen tường ngăn không dám cao giọng ngữ, sợ là chạy ngọc đảo hậu đình, giao dịch về sau, tài năng làm thành như thế. Chẳng lẽ lại, ta cũng tới mặt có người, đúng lúc này, màn hình đột nhiên soát tin tức mới. Kiểm trắc đến đã bị hải quân treo giải thưởng, ngươi thu hoạch được phó chức nghiệp kiến tập hải tặc, a. Cái này sống. Adrian nháy mắt mấy cái, sau đó trong nháy mắt đi đến đầu nhập điểm kinh nghiệm thăng cấp. Ngươi mới chức nghiệp kiến tập hải tặc tăng lên tới LV10 mát, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, lực lượng 10, sức chịu đựng 10, thu hoạch được 20 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 10 điểm điểm kỹ năng, cái này sống. Tự hồ gọi bạch chơi. Nhưng mà, màn hình nâng lên bày ra tin tức lại không chỉ như thế. Kiểm trắc đến kiến tập hải tặc phó chức nghiệp tăng lên tới mát cấp, ngươi đã phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ hải tặc, nhiệm vụ yêu cầu tự thân tiền truy nã đạt tới 500 vạn berry, nhiệm vụ khen thưởng, kiến tập hải tặc chức nghiệp đề thăng làm hải tặc, màn hình bên trên, nhiệm vụ ô biểu tượng góc trái trên cùng, mang theo một cái sáng loáng kim sắc dấu chấm than, đây là nhiệm vụ đã hoàn thành tiêu chí. Adrian, y. Trên thế giới còn có nhẹ nhàng như vậy chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ sao, ngươi quá hay rồi à, ta rất thích, điểm nhẹ nhiệm vụ ô biểu tượng. Chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp hải tặc, khí lực đáng giá đến biên độ nhỏ đề bạc, lực lượng 2, sức chịu đựng 2. Thu hoạch được 3 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, kinh nghiệm lại lần nữa đầu nhập bên trong. Kiểm trắc đến hải tặc phó chức nghiệp tăng lên tới mát cấp, ngươi đã phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ đại hải tặc, nhiệm vụ yêu cầu, tự thân tiền truy nã đạt tới 5.000 vạn berry, nhiệm vụ khen thưởng, hải tặc chức nghiệp đề thăng làm đại hải tặc, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp đại hải tặc, khí lực đáng giá đến đề bạc, lực lượng 3, sức chịu đựng 3, thu hoạch được 4 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Adrian mắt nhìn màn hình. Dù cho mới thu hoạch được hải tặc là hắn có được cái thứ 7 phó chức nghiệp, nhưng kinh nghiệm trừng phạt không tính quá nhiều, này liền tiếp tục thăng cấp, kiểm trắc đến đại hải tặc phó chức nghiệp tăng lên tới mát cấp, ngươi đã phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ siêu tân tinh, nhiệm vụ yêu cầu, 1. Tự thân tiền truy nã đạt tới 1 ức berry, 2. Đánh bại một tên hải quân trung tướng, Adrian không khỏi thở ngụm khí, thư giãn một chút tâm tình khẩn trương. Cuối cùng không có gặp được có thể trực tiếp hoàn thành chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, thuận lợi như vậy để thu hoạch được mới chức nghiệp. Cũng đề bạc trong nháy mắt nhiều như vậy đẳng cấp, hắn lại còn có chút không khỏi tâm tình khẩn trương. Dù cho phó chức nghiệp hạng mức cao nhất chỉ có cấp 10, nhưng kiến tập hải tặc đại hải tặc, trong nháy mắt thu hoạch được 3 loại phó chức nghiệp, mang đến thực lực đề bạc cũng là 10 phần đáng sợ, tính gộp lại đứng lên, lực lượng 60, sức chịu đựng 60, tự do điểm thuộc tính 90, điểm kỹ năng 30. Quả thực là thiên hàng hoành tài, tự do điểm thuộc tính toàn thêm trí lực, điểm kỹ năng làm theo tạm thời tồn tại. Adrian nhìn xem màn hình tin tức. Có đổi mới hoặc là trọng yếu địa phương, đẳng cấp, 61, người chức nghiệp, kiếm hào LV101 ức, phó chức nghiệp, kiến tập hải tặc LV10 mát, hải tặc LV10 mát, đại hải tặc LV10 mát, thuộc tính, lực lượng 298, nhanh nhẹn 157, sức chịu đựng 205, trí lực 944, mị lực 45, may mắn 1, tự do điểm thuộc tính, 0, điểm kỹ năng, 81, kỹ năng, vũ trang sát bá khí lưu anh mặc ngọc, truyền thuyết độ, Tây Hải thần bí Tây Hải chi vương, nhiệm vụ, nguyện vọng. Chính nghĩa đồ sát, siêu tân tinh, vốn cho rằng bị hải quân truy nã, trở thành hải tặc là một kiện không bình thường để cho người ta buồn bực sự tình. Nhưng không nghĩ tới, ngoài ý liệu phó chức nghiệp mở ra, để Adrian tâm tình hoàn toàn chuyển tốt lại. Trong lòng của hắn thậm chí có chút phàn nàn vì cái gì hải quân bản bộ không quy định sẵn cao một chút tiền truy nã, Nói như vậy siêu tân tinh nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa. Nhớ tới nhiệm vụ, Adrian hỏi thăm màn hình. Siêu tân tinh trong nhiệm vụ đánh bại một tên hải quân trung tướng, có yêu cầu là bản bộ trung tướng vẫn là chi bộ trung tướng. Cho dù là tại hải quân nội bộ, cùng giai chức vị thực lực cũng có thể là ngày đêm khác biệt. Bởi vì người nào đó tồn tại, hải quân trung tướng vốn chính là một cái tương đương kỳ hoa cấp độ. Mà hải quân bản bộ trung tướng cùng tứ hải chi bộ trung tướng ở giữa chênh lệch, này càng là khác nhau một trời một vực. Màn hình rất nhanh cho ra đáp lại. Không yêu cầu cụ thể, chỉ hạn trung tướng chức vị, lời như vậy liền đơn giản hơn nhiều. Adrian nội tâm nhẹ nhõm không ít, tại không có tiếng về đại hải trình trước đó, muốn tại tứ đại ngoại hải phạm vi bên trong gặp được bản bộ trung tướng, bản thân cũng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Phụ cận ngược lại là có một cái Sakajiki. Nhưng lại đi trêu chọc này con chó điên, Adrian mới không làm chuyện ngu xuẩn như thế, nhưng là hắn nhiệm vụ vẫn là cần phải hoàn thành a. Nhìn màn hình bên trên cấp B ngẫu nhiên nhiệm vụ chính nghĩa đồ sát, Adrian không khỏi thở dài một tiếng. Không nghĩ nhiều như vậy, dù sao đã bị hải quân truy nã vì hải tặc, chỉ cần. Lời còn chưa dứt, màn hình lại lần nữa nhảy ra mấy đạo nhắc nhở. Kiểm trắc đến đã mở khải hải tặc phó chức nghiệp, ngươi mở ra hải quân trận doanh quan hệ, hải quân đối ngươi độ thiện cảm tăng lên. Trước mắt quan hệ vì trung lập, hoàn toàn gặp quỹ độ thiện cảm đề bạc lão tử hiện tại thế nhưng là hải tặc a, Adrian trong nháy mắt phát điên. Mà lại các ngươi tốt cảm giác độ đề bạc thế mà trả lại cho ta phát lệnh truy nã đó là cái gì âm phủ thao tác, nhưng mà màn hình nhắc nhở tin tức còn chưa kết thúc. Ngươi đã mở khải hải tặc tiền thưởng đổi lấy điểm kinh nghiệm hệ thống, tỷ lệ vì 10:1, ngươi đã mở khải hải quân mô phỏng tiền truy nã trắc thí hệ thống, tỷ lệ vì 10:1, các loại biết rõ ràng bộ này cái gọi là gì tiền thưởng đổi lấy điểm kinh nghiệm hệ thống y về sau. Adrian tâm tình lại trong nháy mắt không tốt. Mới mở ra cái này tử hệ thống năng lực, có thể tự động kiểm trắc địch nhân hải tặc tiền thưởng mức, đem đánh bại hoặc là đánh giết về sau, tự động thu hoạch được tiền thưởng 1/10 điểm kinh nghiệm. Nếu như là hải quân lời nói, làm theo hội đại khái đánh giá hắn thực lực trình độ, lại lấy hệ thống kiểm trắc số tiền thưởng đến tính toán. Lấy một thí dụ, chim giao minh xác số tiền thưởng vì 5.42 triệu berry. Nếu như trước đây Adrian liền mở ra cái này tử hệ thống, như vậy trừ ra vượt cấp đánh giết nguyên bản khen thưởng bên ngoài, còn có thể lại lần nữa thu hoạch được 5.420 vạn ngoài định mức tiền thưởng điểm kinh nghiệm, lại tính toán trước đó đuổi bắt nhiều như vậy hải tặc. Phản phất sai ức cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, Adrian âm thầm oán thầm nói, dựa vào cái gì hải tặc liền có thể mở ra nhiều như vậy loè loẹt đồ, vật A kiếm sĩ làm sao lại không có nhiều như vậy phúc lợi. Chương 93, nhiệm vụ kết toán, chương 93, nhiệm vụ kết toán, mấy tháng sau. Nam Hải, Miêu La Đảo. Đó là cái không bình thường phổ thông tiểu hình hòn đảo, khí hậu ấm áp thích hợp, Nam Hải phạm vi bên trong, giống như vậy tiểu đảo không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn. Tại hòn đảo chính giữa, tọa lạc lấy một cái quy mô không lớn thành trấn. Ngày xưa bình tĩnh phồn hoa thành trấn trên đường phố chính, từng đội thần thái băng lãnh hải quân binh lính tại huyên náo trong đám người xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng sẽ còn đem từng người vừa độ tuổi nữ tử từ trong đám người dùng lực túm ra. Như nhận phản kháng, bọn họ liền trực tiếp họng súng một nhóm, đối hướng những cái kia vô tội quần chúng, trực tiếp lấy ngang ngược hỏa lực uy hiếp. Thân mang Âu phục chính phủ thế giới đặc công làm theo cầm trong tay một xấp thật dày tư liệu đồng hồ, dần dần xem kỹ bị áp giải đến trước mặt bọn hắn mang thai phụ nhân, căn cứ từ bản địa thầy thuốc nơi đó vơ vét đến tình báo tin tức, dần dần thẩm tra đối chiếu thân phận. Một khi phát hiện thời gian mang thai tại năm ngoái Roger hành hình trước đó phụ nữ có thai, vô luận hiềm nghi nhiều nhỏ, hết thảy trực tiếp mang đi. Đang lúc hải quân binh lính cùng chính phủ đặc công lục soát xong thành trấn tất cả nhân viên, chuẩn bị đem khả nghi nhân viên toàn diện mang đi, tập trung xử lý thời điểm, bọn họ chợt phát hiện tại bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân thể mặc tây trang màu đen người trẻ tuổi. Phía dưới, một tin tức linh thông một điểm đặc công trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, đồng tử co lại thành một điểm nhỏ, hoảng sợ hô lớn, là Bạch U Linh, mộng cảnh U Linh ngủ say ma chú, trong chớp mắt, sở hữu quan phương nhân viên, toàn nằm, cố bất cập phía dưới truyền đến cảm tạ âm thanh. Adrian liền nhanh chóng hướng kế tiếp hòn đảo xuất phát. Gần nhất mấy tháng thời gian bên trong, hắn không ngừng tại Nam Hải phạm vi bên trong bôn ba qua lại, đã phá hư không biết bao nhiêu lần chính phủ thế giới cùng hải quân liên hợp hành động. Trong lúc đó cũng có mấy lần cùng Sakajiki gặp lại, nhưng cơ bản không có chiếm được tiện nghi gì. Duy nhất một lần miễn cưỡng xem như chiếm ưu thế chiến đấu là phát sinh ở biển rộng mênh mông phía trên. Bị giới hạn đại hải hoàn cảnh ảnh hưởng, Sakajiki hoàn toàn không phát huy ra tự thân nham tương quả thực thiên tai đặc tính, bị Adrian một cái di hải dương U Linh nộ hải lang sóng, trực tiếp phá hủy hắn xuất lĩnh hải quân hạm đội. Bất quá Sakajiki bản thân cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, thân là hải quân quái vật trung tướng, hắn tự thân đồng dạng nắm giữ lấy không bình thường cao thâm lục thức, tại hạm đội bị phá hủy trước đó, hắn liền dẫm lên Gepo bay đến trên bầu trời. Cũng chính bởi vì vậy, trận chiến đấu này cũng không nhận được màn hình tán thành, siêu tân tinh bên trong đánh bại hải quân trung tướng nửa cái nhiệm vụ cũng còn chưa xong thành. Nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này đến mãnh liệt sinh động, Adrian tại hải quân bản bộ bang phát mới nhất lệnh truy nã bên trong, số tiền thưởng đã đề cao đến 1.900.000 berry, vừa lúc là ban đầu tiền truy nã cấp 2, siêu tân tinh nửa trước đoạn nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hải quân trận doanh độ thiện cảm cũng tăng lên tới thân mật cấp bậc. Thật sự không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường tốt. Theo thời gian không khô trôi qua, hải quân cùng chính phủ thế giới tại Nam Hải phạm vi bên trong điều tra cường độ cũng đang không ngừng yếu bớt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù sao khoảng cách Roger tử hình đã qua đại thời gian nửa năm, nếu như hắn thật có nhi tử lưu giữ lưu tại thế lời nói, đã sớm nên sinh ra tới, mà nếu như không có. Luôn không khả năng người đã chết hơn mấy tháng, còn có thể lại để cho người khác đột nhiên mang thai à. Hải viên lịch 1499 năm tháng 7, khoảng cách Roger tại Loguton hành hình đã qua vừa vặn 10 tháng. Chính phủ thế giới cùng hải quân liên hợp điều tra hành động, rốt cục tại lúc này hoàn toàn chung kết, cẩn trọng hải quân binh lính cùng chính phủ đặc công cuối cùng không những không thu hoạch được gì, ngược lại đạt được không ít hổng tên. Mà Adrian, tốn thời gian mấy tháng, cũng rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Cấp B nhiệm vụ chính nghĩa đồ sát, nhiệm vụ kết thúc, ngươi thu hoạch được 200 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ đang kết toán bên trong. Kết toán hoàn tất, biểu hiện đánh giá, ưu tú, ngươi thu hoạch được ưu tú cấp đánh giá khen thưởng, ngoài định mức 50 điểm kinh nghiệm 100 vạn. Ngẫu nhiên khen thưởng X2, đang ngẫu nhiên khen thưởng loại hình. Ngươi lần này lấy được thưởng loại hình vì đạo cụ, sở trường, ngươi thu hoạch được đạo cụ dũng giả đoạn đao, dũng giả đoạn đao đạo cụ, cái này là một thanh 18cm dài thần kỳ đoạn đao, tự thân hùng tính mị lực 5. Bổ sung yếu ớt dũng giả quang hoàn, chính nghĩa trận doanh độ thiện cảm đề bạc một chút. Ngươi thu hoạch được sở trường hiểu chi dĩ lý sở trường bị động, ngươi am hiểu cải biến người khác thái độ, tại đã giao thiệp trình bên trong, có thể ép buộc người khác tiếp nhận ngươi quan điểm. Tiến hành lúc công kích, sẽ tự động căn cứ mục tiêu địch nhân tội ác trình độ cao thấp, cung cấp tỷ lệ không đợi thương tổn tăng phúc. Ghi chú, cảm thụ từ tầng dân chúng lửa giận đi, dũng giả đoạn đao, Adrian nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay bỗng dưng thêm ra một thanh đoạn đao. Vỏ đao bày biện ra vàng hạt nhan sắc, hình xoắn ốc tăng lên vỏ kiếm, đao thân thể tạo hình, có chút cùng loại với trong trí nhớ ba biệt tháp. Rút đao ra khỏi vỏ, bên trong đao nhận thẳng tắp, tinh mịn rõ ràng màu xám đoán tạo hoa văn. Lấy đao nhận trung bộ hơi hơi hở ra sóng lưng dây vì vũ nhánh, hướng đao nhận hai bên tứ tán ra, phản phất một chi thiên nữ vũ mao. Cái này tạo hình, vẻ ngoài đều tương đương có thể a. Nhưng tại sao là thêm mỹ lực đạo cụ, Adrian có chút không hiểu, đem đoạn đao trong tay vừa đi vừa về bàn vài vòng. Hơn nữa còn cố ý đánh dấu lạc hùng tính mỹ lực, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Riêng là nó thế mà còn đánh dấu chính xác chiều dài. Về phần đằng sau chính nghĩa trận doanh độ thiện cảm đề bạc, thì bị hoàn toàn coi nhẹ. Tùy ý đem đoạn đao cắm vào bên hông, Adrian đem chú ý lực chuyển dời đến mới thu hoạch được bị động sở trường lên. Hiểu chi dĩ lý, là trên người hắn có được sở hữu sở trường bên trong, cụ thể hiệu quả miêu tả lớn nhất mơ hồ. Nửa câu đầu còn tương đối dễ dàng lý giải. Nói chuyện, không phải ai thanh âm đại người nào liền có đạo lý, riêng là tại mảnh này dùng vũ lực vi tôn trên đại dương bao la, quyền đầu mới là thuyết phục người khác tin tưởng ngươi nguyên nhân căn bản, lớn nhất rõ ràng một ví dụ, chính là trong truyền thuyết mặt mũi quả thực năng lực giả, so với nửa trước đoạn hiểu chi dĩ lý nửa đoạn sau miêu tả liền so sánh tối nghĩa. Mục tiêu tội ác trình độ, Adrian nếm thử tính địa hỏi một chút màn hình, cái này nên như thế nào phán đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Adrian cũng có thể lý giải, dù sao màn hình hướng đến như vậy cao lãnh. Xem ra cần phải tìm thời gian trắc nghiệm một chút cái này mới thu hoạch được sở trường hiệu quả. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Trừ ra nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng bên ngoài, Adrian đoạn thời gian gần nhất sinh động cũng mang đến một hạng tân truyện nói độ. Nam Hải truyền thuyết độ, U Linh tiên sinh vĩnh viễn không nên bị giấy báo cùng văn tự chỗ tùy tiện mê hoặc, bởi vì chúng nó có đôi khi hội lừa dối, có đôi khi sẽ nói láo. Mà vị tiên sinh này, không khách quan nói, là một vị người tốt chí ít, so chính nghĩa càng tốt hơn, tổng tới nói, tổng hợp cân nhắc nhiệm vụ hoàn thành quá trình bên trong chỗ hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực, những phần thưởng này cũng không tính phong phú. Nhưng trên thực tế, coi như không có nhiệm vụ xuất hiện, Adrian vẫn sẽ chủ động ngăn cản chính phủ thế giới cùng hải quân tại Nam Hải hành động, đây là làm người dây. Chính nghĩa đồ sát nhiệm vụ hoàn thành, Adrian tại Nam Hải cũng không có gì hắn cần phải đi làm sự tình. Nhưng trước lúc rời đi, hắn còn là muốn đi gặp một lần vị kia hải tặc vương thê tử. Chương 94, Batalila đảo, chương 94, Batalila đảo, Nam Hải, Batalila đảo. Đây là một tòa không có danh khí gì tiểu hình hòn đảo, đã không thể ca ngợi phong tục đặc sản, cũng không có phong cảnh đặc biệt tự nhiên quang cảnh. Thậm chí ngay cả thế giới kinh tế báo tin tức chim đều sẽ rất ít đi qua nơi này, chính là trên đại dương bao la thường thấy nhất loại kia cơ hồ cùng ngoại giới tin tức ngăn cách phổ thông tiểu đảo. Mấy tháng trước, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đại quy mô liên hợp lùng bắt hành động, đồng dạng đi qua tòa này nhìn như bình thường tiểu đảo tự, bất quá không có bất kỳ phát hiện nào binh lính cùng bọn đặc công, chỉ là tại tạo thành một phen không tấm ảnh nhỏ vang về sau, rất nhanh liền rời đi. Tại Batalila đảo phía tây nhất, là một tòa dốc đứng sườn đồi bên trên đứng sừng sững lấy một tòa cùng hòn đảo Hán kiến trúc không hợp nhau độc lập biệt thự sang trọng. Biệt thự này là mấy năm trước đó mới thành công tu dựng lên, lúc ấy còn tại Batalila trong đảo gây nên một phen không tiểu phong ba. Dù sao tại như thế tiểu hình Nam Hải trên hòn đảo, một chút xíu nho nhỏ gió thổi cỏ lay, cũng đủ để gây nên tất cả mọi người chú ý lực, càng đừng đề cập như thế xa xỉ quý xinh đẹp biệt thự. Bất quá quỷ dị là, trên hòn đảo ta cư dân phần lớn cũng không biết biệt thự này chủ nhân đến là lúc nào chuyển vào đến, bọn họ cũng cơ bản không có gặp qua biệt thự nam chủ nhân đến hình dạng thế nào, thường ngày mua sắm sinh hoạt vật tư, cũng đều là từ người hầu làm thay. Chỉ có ngẫu nhiên thời điểm, ở trên đảo cư dân mới gặp được biệt thự mỹ lệ tóc vàng nữ chủ nhân ra ngoài mua sắm, vô luận là đối nhân xử thế thái độ, vẫn là tự thân phát ra khí chất, đều là phong tư phi phàm, khiến cho người khác sâu ấn tượng. Đoạn thời gian trước, Hải quân Liên hợp Chính phủ đặc công tiến hành điều tra thời điểm, biệt thự nữ chủ nhân cũng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn như cũ là này phần bất biến mỹ mạo cùng ôn nhu. Giờ này khắc này, hòn đảo cư dân trong mắt, mỹ mạo biệt thự nữ chủ nhân, Toga Jeru, đang ngồi ở biệt thự sau lộ thiên trong đình viện lai trên ghế, nàng đầu cúi thấp xuống, một bộ sáng chói tóc vàng rối tung ở sau lưng, tay phải khoác lên hơi hơi hở ra trên bụng, ánh mắt tự nhiên mà ôn nhu, ngẫu nhiên lấp lóe tà tội ý cùng thống khổ, nhìn hết sức sở sở động lòng người. Ruột phu nhân, xin tha thứ ta mạo muội tới chơi. Một đạo giàu có từ tính tuổi trẻ thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Thời gian thoáng hướng phía trước phát. Theo hàng hải đồ chỉ dẫn, cải trang cách ăn mặc một phen Adrian, lặng yên buông xuống tại Batalila đảo sườn đông bờ biển. Cảm giác phía trước tòa kia phổ thông thành trấn, Adrian ánh mắt có chút phức tạp. Nơi này chính là sinh con ra sau khi cha, mẹ đã qua đời sự kiện chánh thức cơn lốc trung tâm, có thể nó lưu giữ đang bị người che lấp quá tốt, cơ hồ không có bất kỳ người nào biết. Nơi này là hải tặc vương Gonje Roger vượt qua sinh mệnh sau cùng một đoạn thời gian địa phương, cũng là Gonje Roger hài tử nơi sinh ra phương. Adrian đã từng cân nhắc qua muốn hay không trực tiếp đem phần này có thể nói là đại hải bí ẩn tình báo trực tiếp vạch trần, lấy tận lực giảm bớt sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời sự kiện bên trong bị thương tổn dân chúng vô tội. Nhưng đi qua một phen cẩn thận suy nghĩ về sau, hắn vẫn là từ bỏ cái này nhìn như mê người, kỳ thực không quá mức đại dụng ý nghĩ. Lại không xách lấy Adrian thân phận, tại chính phủ thế giới cùng hải quân trong mắt, hắn lời nói theo tình báo đến cao bao nhiêu có độ tin cậy. Chỉ nói một điểm. Lúc này đem Podga Jeruk bảo hộ tại dưới trướng, là hải quân anh hùng Monkey Jegap, Adrian có thể không tin, Gap chánh thức tính cách hội giống nguyên trứ trung biểu hiện được buồn cười như vậy lại không đáng tin cậy, nếu thật là nói như vậy, Roger như thế nào lại yên tâm đi vợ mình phó thác cho trong tay hắn đâu, tối thiểu nhất, lấy người nhà cầm đầu vị râu trắng Edward Newgate, đồng dạng là Roger cả đời đối thủ A, dầu gì, Rayleigh cùng Jabba cũng là sớm chiều ở chung mấy chục năm hảo huynh đệ. Tốt đồng bọn, nhưng Roger như cũ vẫn là đem chiếu cố thê tử trách nhiệm, nghĩa vô phản cố phó thác cho địch nhân chân chính Gáp, tuy tiện vạch trần rút thân phận chân thật cùng chỗ ngồi, lấy Gáp năng lực, cũng tuyệt đối có thể tại một bọn binh lính cùng đặc công phát hiện trước đó, lặng yên không một tiếng động thành công chuyển di, sau đó lại tìm tới một cái an toàn hơn, bí mật hơn địa phương đem rút mẹ con giấu kín đứng lên. Dù cho lui một vạn bước giảng, Adrian không hề cố kỵ địa vạch trần bí mật, Podga Jeruk trực tiếp bị hải quân cùng chính phủ đặc công bắt, sau đó Gap cũng bị chính phủ thế giới cùng hải quân cao tầng phát hiện bao che Roger chi tử gây chuyện xấu. Như vậy ngươi đoán, lúc này lại nhận xử lý, lại là hải quân anh hùng Gap đâu, vẫn là vô danh tiểu tốt bạch U Linh đâu, mà lại nhờ vào đã từng thần chi cốc sự kiện, Adrian không bình thường hoài nghi, dù cho Gap thật bị phát hiện bao che Roger chi tử sự tình, cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì vượt qua, thậm chí ngay cả trừng phạt cũng sẽ không có, tương tình tham khảo cuộc chiến thượng đỉnh về sau. Acer thân phận cho hấp thụ ánh sáng cũng được thành công tử hình về sau, Gap cũng chỉ là từ tiền tuyến lui khỏi vị trí đến hàng hai vị trí. Hắn không phải là không có chủ động xin từ qua hải quân trung tướng chức vị, nhưng lại bị đương nhiệm chính phủ thế giới toàn quân tổng soái công cự tuyệt. Người nói trong này không có tới từ chính phủ thế giới tầng cao hơn chỉ thị, có quỷ mới tin, trở lại chuyện chính. Mini U Linh tinh giới đi dạo. Adrian phóng xuất ra lắm ta lắm tấm Mini U Linh, đưa chúng nó thả đến Batalila ở trên đảo công, mượn nhờ chúng nó con mắt tỉ mỉ quan sát lấy trên hòn đảo tình huống. Không có hao phí nhiều đại công phu, Adrian là thành công tìm tới này tòa nhà cùng hòn đảo phong cách hoàn toàn khác biệt độc lập biệt thự. Đây chính là Roger cùng Podga Jeruk sau cùng sinh hoạt địa phương A, Adrian thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có trực tiếp đến cửa, mà là tiếp tục quan sát đến trên hòn đảo cư dân nhất cử nhất động. Đem Batalila đảo toàn cảnh lật qua lật lại tìm kiếm nhiều lần về sau, Adrian mới hơi nghi hoặc một chút mà nói, Agap lúc này không có ở đây không theo lý mà nói, lúc này Gap làm sao đều phải cùng Podga Jeruk là đợi tại cùng một chỗ A chẳng lẽ là bởi vì lâm thời có hắn sự tình rời đi tiểu đảo, Adrian lại tiếp tục kiên nhẫn quan sát một hồi, đồng thời phụ trợ lấy kiến văn sắc bá khí, xác thực không có cảm giác được cái kia từng tại Loguton từng có gặp mặt một lần khí tức. Tính toán, không thèm quan tâm vị kia anh hùng, tiếp tục để Mini U Linh tại Batalila ở trên đảo công tự do trinh sát tình huống, Adrian sửa sang một chút phục sức nghi dung, sau đó hướng về tiểu đảo phía tây độc lập biệt thự đi đến. Không bao lâu sau, leng keng, môn tiếng chuông vang lên. Mở cửa là một vị hơn 70 tuổi lão nhân gia, trên mặt tuy nhiên che kín nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại hết sức sáng ngời, một đầu hoa trong sợi bạc chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra hết sức tinh thần quắc thước. Lão nhân gia hơi kinh ngạc mà nhìn xem ngoài cửa khách nhân, xin hỏi có chuyện gì không? Không có ý tứ, Adrian lộ ra ôn hòa mà bình tĩnh nụ cười, ta muốn xin hỏi một chút, Toga Zeru, là ở chỗ này à? Chương 95, ngoài ý liệu nhân vật, chương 95, ngoài ý liệu nhân vật, lộ thiên trong đình viện. Toga Zeru chậm rãi từ lai ghế dựa đứng lên, nàng này trấn định tự nhiên thần sắc bên trong, vừa đúng địa toát ra một chút nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Xin hỏi ngài là, Adrian nhìn trước mắt vị nữ sĩ này, trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng. Một đầu gợn sóng chập trùng tóc vàng, hoàng mỹ mềm mại quyển sừng tản mát ra khí tức ưu nhã, ngạch bên cạnh phối sức này đóa sắc thái diễm lệ đỏ nhị hoa, chẳng những không có phá hư phần này ưu nhã, ngược lại khiến cho ưu nhã bên trong nhiều tia lơ đãng tươi mát vũ mị cảm giác. Một bộ tu thân màu lam nhạt váy đầm, đồ xuất dịu dàng có thể nắm vòng eo, khó khăn lắm che khuất bả vai nơi ống tay áo, dùng trắng nõn lace làm ra gợn sóng hình dáng bay một bên trang trí, hiện lộ rõ ràng sạch sẽ mà nhu và khí chất. Vẻn vẹn chỉ từ bề ngoài phán đoán, bất kỳ người nào đều nhìn không ra đây là một vị đã mang thai chí ít tháng 10 mẫu thân. Lần nữa vì ta mạo muội tới chơi mà cảm thấy thật có lỗi, Ruth phu nhân. Adrian nhẹ giọng nói, ta là tới từ Tây Hải Bạch U Linh, gần nhất tại Nam Hải phạm vi bên trong cũng hơi có chút chút danh mỏng. Là U Linh tiên sinh, Ruth cặp kia màu nâu nhạt đồng tử hơi hơi co vào, nội tâm kinh ngạc vì cái gì vị này gần nhất tương đối nổi danh ở nhân hiệp, lại đột nhiên đến nhà bái phỏng. Nàng một bên âm thầm phỏng đoán U Linh tiên sinh ý đồ đến, một bên đem hắn dẫn dắt nhập trong phòng khách, động tác trôi chảy địa điều chế ra hai chén mùi thơm ngọt ngào trái xoài hồng trà. Đem chén trà đưa đến đối phương, rút giả bộ như tùy ý mà hỏi thăm, không biết Bạch U Linh các hạ ngài đến Batalila đảo, là có chuyện gì cần phải xử lý sao? Trên thực tế, ta chính là vì ngài mà đến, Adrian nói, Toga về rút phu nhân. Đột nhiên từ một người xa lạ miệng bên trong nghe nói chính mình chôn giấu nhiều năm ẩn danh, rút không khỏi ngón tay hơi hơi búng ra. Sau một khắc, nàng như vô sự thò tay nắm chén trà sứ chui, cúi đầu xuống nhàn nhạt địa suýt hớp trà nước, tâm tình bình phục lại về sau, mới lên tiếng, ta không hiểu ngài đang nói cái gì. Yên tâm, ta không phải chính phủ thế giới chó săn, cũng không phải hải quân nhân viên, cũng không quan tâm hải tặc vương quả phụ đến lại nhận xử trí như thế nào, cũng không thèm để ý con trai của hải tặc vương phải chăng có thể thuận lợi sinh ra. Adrian bình bình đạm đạm lời nói, kém chút đánh tan ruột chỗ có tâm lý phòng tuyến. Ta đi tới nơi này, chỉ là đơn thuần địa muốn hỏi mấy vấn đề. Ruột đem chén trà buông xuống, bình tĩnh nói, tuy nhiên ta không biết các hạ ngài vì sao ở trước mặt ta nói ra những này râu ria sự tình, nhưng ta nguyện ý vì ngài giải hoặc. Râu ria theo ngài cao hứng đi. Adrian giật nhẹ khóe miệng, nở nụ cười, cũng không ấm áp, cũng không có cái gì tà ác vị đạo, để cho người ta cảm thấy hắn chỉ là đơn thuần địa làm ra dạng này một động tác. Hắn dừng một cái, sau đó tương đương nghiêm túc hỏi, Ruth phu nhân, ngài ý kiến gì hải tặc vương gôn dê rô dơ, Ruth lâm vào ngắn mũi trầm mặt, nàng miễn cưỡng cười nói, ta. Chỉ là căn nhà nhỏ bé tại trên đảo nhỏ người bình thường, làm sao có tư cách đàm luận hải tặc vương sự tình. Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta liền đổi một góc độ, đổi một cái càng thiếp phàm nhân góc độ. Adrian thu liễm lại nụ cười, lần ngài cảm thấy, Roger lâm chung trước đó mở ra đại hải tặc thời đại, đến tột cùng có nên hay không nhận trừng phạt, ta không hiểu ngài đang nói cái gì, rút ngữ khí tại lúc này đã hơi không khống chế được. Không nên kích động, rút phu nhân, dạng này tâm tình vô luận là đối ngài, vẫn là đối với ngài bào thai trong bụng tới nói đều không có có chỗ tốt gì. Adrian chậm dần ngữ khí, ta chỉ là muốn cùng Roger thê tử đơn giản trò chuyện chút, muốn hiểu biết một chút hải tặc vương Roger đến là cái dạng gì người, chỉ thế thôi. Ruth hít thở sâu một hơi, nguyên bản căng cứng thân thể đột nhiên sốc xuống tới, nàng cười khổ nói, đây Bạch U Linh các hạ, ngài vì cái gì như vậy xác định chính là ta đâu, đúng lúc này, trong phòng khách đột nhiên bay tới một sợi hơi có vẻ quái dị phong. Một vị người khoác mặt mũ che màu xanh lục cao đại nam nhân đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hắn đồng dạng mười phần nghiêm túc nhìn về phía Adrian, ngữ khí trang nghiêm nói, ta cũng muốn biết, vì cái gì Bạch U Linh lại đột nhiên tìm tới nơi này đến đâu. Dragon, Adrian trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hắn bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía trống rỗng xuất hiện Dragon, trong óc cấp tốc hiện lên mấy trương hình ảnh, tại dấu vết để lại manh mối bên trong dẫn dắt đến cùng một chỗ. Thì ra là thế, ta liền nói vì cái gì lấy gáp cẩu thả tính cách, có thể làm cho Toga Zeru bình yên vô sự địa đợi tại Batalila đảo, đồng thời hữu kinh vô hiểm tránh qua chính phủ thế giới cùng hải quân chi bộ liên hợp điều tra, nguyên lai là có người tài ba đang giúp đỡ xử lý đầu đuôi a. Muốn đến về sau cũng hẳn là tại Dragon trợ giúp phía dưới, Gáp mới có thể giấu giếm đem Acer theo Nam Hải đưa đến Đông Hải đi thôi, mà lại Dragon xuất hiện, cũng chứng thực một chuyện khác. Sau một khắc, Adrian trực tiếp quay đầu nhìn về phía Như Cũ ngồi trên ghế Popga Zero, ánh mắt 10 phần chấn kinh. Quả nhiên là hai cái ta mới vừa rồi còn cho là ta kiến văn sắc phạm sai lầm. Popga Zero, Popga Ace, cùng Popga An, Roger rời đi Batalila đảo tiến về hải quân tự thú trước đó, đã biết được Trúc mang thai sự tình, đồng thời hướng Trúc sớm nhắc nhở qua đi sự tình. Nếu như Rút sinh ra tới là bé trai, vậy liền lấy hải tặc vương bội đao vô thượng đại khoái đao 12 công Acer làm tên. Nếu như Rút sinh ra tới là nữ nhi, vậy liền lấy An làm tên. Lúc đầu Adrian cũng chỉ là coi là Rút chỉ là sinh hạ Acer, lại không nghĩ rằng An đồng dạng là tồn tại. Bạch U Linh cùng Rút ở giữa khoảng cách thực sự quá gần, mà lấy Dragon thân thủ cùng năng lực, giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch U Linh, ngươi vì sao lại đi vào Batalila đảo, Dragon nói. Mà lại ngươi là từ chỗ nào biết được Trúc phu nhân tình báo tin tức, câu nói này không nên ta đến hỏi ngươi sao? Adrian từ chấn kinh tâm tình bên trong lấy lại tinh thần, mở miệng phản bác nói, Monkey D. Dragon, phụ tử các ngươi hai thật đúng là đem hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới đùa bẩn xoay quanh a. Làm sao có thể? Dragon đồng tử phóng đại, nắm tay phải vô ý thức hư nắm thành long trảo hình, một đoàn mang theo thanh sắc gió xoáy đoàn xuất hiện tại long trảo trảo tâm ở giữa. Dù cho mấy năm trước đó liền từ hải quân bản bộ rời đi, đồng thời nhận truy nã, nhưng là bởi vì gấp thanh danh quá thịnh duyên cớ, Dragon bất luận cái gì một trương trong lệnh truy nã đánh dấu tên chữ đều là Dragon, cùng Monkey D. Dragon căn bản kéo không lên nửa điểm quan hệ. Theo lý mà nói, bí mật này chỉ có số người cực ít biết, vị này không biết từ chỗ nào xuất hiện Bạch U Linh, đến là từ chỗ nào biết được nhiều như vậy bí ẩn tình báo, không bình thường. Cảm tạ người, tiểu luyện luyện, trường sinh tử Trần Bì, thư hữu 21903022121224861, ta đã là gió, Sky thời gian trôi qua, về auto, bảy để ta nghèo, rực rỡ thiên hùng, 100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường. Cảm tạ người vì hoàng kim giòn da bánh, để lão đại 3.000 Kidian tiền khen thưởng cũng trở thành quyển sách người thứ 3 chấp sự, tính gộp lại khen thưởng vượt qua 51.000, trước mắt tính gộp lại thiếu 12 càng. Chương 96, Adrian vs Dragon, Adrian không chút nào lưu mặt vạch trần, khiến cho Ru cũng không nhìn được liên tiếp ghé mắt. Trước đây nàng tuy nói cũng nhìn thấy qua người trong truyền thuyết kia hải quân anh hùng Monkey Jagat, nhưng là từ chưa đem tùy tiện gáp cùng cẩn thận Dragon liên hệ với nhau qua, căn bản không có nghĩ đến gáp thế mà lại là Dragon tiên sinh phụ thân. Dragon lúc này đến vẫn tương đối tuổi trẻ, hắn có chút không giữ được bình tĩnh địa đại âm thanh chất vấn, Bạch U Linh, ngươi đến tột cùng là ai? Ta, Adrian thờ ơ cười cười, ta chỉ là một cái bởi vì ngăn cản hải quân cùng chính phủ thế giới hung ác mà bị treo giải thưởng tân nhân hải tặc mà thôi. Dragon nghẹn lời, hắn muốn nghe được đáp án căn bản cũng không phải là cái này, thực ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Dragon tiên sinh. Adrian truy hỏi nói, thân là hải quân con trai của anh hùng, đồng thời cũng giống như ta là tiền truy nã quá trăm triệu tội phạm, ngươi lại là lấy thân phận gì xuất hiện tại Rút phu bên người thân đâu? Theo ta được biết, hải quân anh hùng thế nhưng là hải tặc vương Roger đối thủ một mất một còn a. Dragon lần nữa không phản bác được, hắn tổng không thể nói là bởi vì đây chính là gáp cưỡng chế giao xuống nhiệm vụ a. Gặp Dragon lần nữa chỉ giữ trầm mặt, Adrian không khỏi cười lạnh một tiếng, ngài nhìn, Dragon tiên sinh, có bí mật nhưng lại không nghĩ nói người có thể không chỉ một mình tôi. Dragon nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, ngón út khép lại, năm ngón tay trong nháy mắt biến thành một cái tạo hình kỳ lạ long trảo. Hắn tương đương chân thành nói, đệ tuy nói ta trước đây cũng đã được nghe nói U Linh tiên sinh, đại danh đỉnh đỉnh, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi đem Rút phu nhân tin tức từ trên tòa đảo này tiết lộ ra ngoài. Adrian liếc mắt Dragon này cổ quái y long trảo, dứt khoát khi nói, y này liền chớ nói nhảm, dứt khoát qua bên ngoài đánh một trận đi, vừa lúc ta hiện tại đối vị kia bị quan bên trên lấy anh hùng tên hải quân trung tướng đặc biệt chán ghét ngươi tại cái này vừa vặn phù hợp. Vừa mới nói xong, Adrian liền trực tiếp tiến vào U Linh hóa trạng thái, hóa thành một đạo mắt thường gần như không thể gặp hư ảnh, trong nháy mắt từ trong phòng khách rời đi. Dragon nhìn một chút Tru, khẽ gật đầu ra hiệu sau, đồng dạng vận dụng ác ma quả thực năng lực, hóa thân một sợi gió nhẹ đi xa. Hai người đều là thế gian hiếm có phi hành năng lực người, tính cơ động cùng tốc độ di chuyển xa không tầm thường người có thể so sánh. Cơ hồ chỉ là thời gian qua một lát, Adrian cùng Dragon liền một trước một sau rời đi Batalila đảo, buông xuống đến phụ cận hải vực một tòa hoang vu vắng vẻ không người trên đảo nhỏ. Chờ đợi Dragon đến về sau, Adrian không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, không nói hai lời, U Linh năng lực giáng mặt, mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, ung ung kéo đến U Linh quần thể từ hư giữa không trung nhảy ra, giống như xẹt qua chân trời sáng chói lưu tinh, trực tiếp nhào vào Dragon chỗ ngồi. Ầm ầm, đại khí chấn động, khói lửa vỡ toang, bắn tung tóe sóng xung kích còn chưa hoàn toàn tiêu tán, một đạo mặt bóng người màu xanh lục cấp tốc xông ra. Adrian phản ứng cực nhanh, dưới tay phải trượt, Yubashi chui đao nắm vào trong tay, lấy Iado phương thức rút ra, lương khoái đao vẽ ra trên không trung một đạo hoàng mỹ hình cung quỷ tích. Kiếm nhận cùng bóng người giao kích. Keng, tia lửa tung tóe, sắt thép va chạm thanh âm đột nhiên truyền ra. Giống như hắc diệu thạch đen nhánh ngón tay vừa đúng địa kẹp lại đao nhận, song phương đấu sức, rung động không ngừng, sắc bén lưỡi dao sắc bén cùng cứng rắn vũ trang sắc bá khí cọ sát, phát ra làm cho người hàm răng chua chua kẽo kẹt tiếng vang. Adrian tập trung nhìn vào, Dragon trên thân cũng không hiển lộ ra bất luận cái gì nhận tổn thương địa phương, cái này cũng chứng minh vừa mới lễ gặp mặt U Linh Bom cũng không lên đến hiệu quả gì, Dragon vì tự nhiên hệ quả thực năng lực giả khả năng tiến một bước mở rộng. Đúng lúc này, bên cạnh không khí cấp tốc lưu động, nhẹ nhàng phong nguyên tố bị đơn độc tháo rời ra, hóa thành từng mảnh sắc bén chi cực không khí lưỡi dao, như là vòi rồng đồng dạng hướng về Adrian đánh tới. Adrian không nhúc nhích, mặc cho lấy không khí phong bạo xuyên qua tự thân. Có được vật miễn đặc tính U Linh thân thế, trừ ra có thể khắc chế quả thực năng lực quả bóng tối bên ngoài, cơ hồ là ta sở hữu tự nhiên hệ năng lực giả thiên địch, Dragon trong lòng ngạc nhiên, trừ ra tự nhiên hệ quả thực bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có thể miễn dịch tự thân phong bạo công kích năng lực người, không phải tương truyền bạch U Linh là U Linh quả thực năng lực giả, bản thể là nhược điểm trí mạng sao vì cái gì hắn năng lực thế mà khai phát đến loại trình độ này, nhưng trong chiến đấu, dùng không được nửa phần lắc thân. Dragon đè xuống trong lòng kinh ngạc, tiếp tục cùng Adrian giao chiến. Dragon câu trảo, màu đen nhánh song trảo trên không trung tung bay, mạnh mẽ cùng cực trảo kính phá không đánh tới, tựa hồ muốn bắt toái không ở giữa. Đối mặt Dragon cường công, Adrian không chút hoang mang, đồng dạng lấy vũ trang sắc bá khí bao trùm Yubashi, lấy lưỡi dao sắc bén đáp lại Dragon đặc biệt thể thuật, keng keng keng, cự va chạm mạnh âm thanh bên tai không dứt. Adrian cùng Dragon lúc này đều không giữ lại chút nào thể hiện ra tự thân làm cho người ngạt thở tốc độ, không đoạn giao tay. Mắt thường căn bản không thể gặp đao quang cùng trảo ảnh giả, cơ hồ mơ hồ thành một khối lại một khối sắc thái lốm đốm, thoáng dựa vào gần một chút hoang đảo hòn đá, đều sẽ bị trong chiến đấu tiêu tán đi ra dư ba đánh thành nhỏ vụn hạt bụi, long chi thổ tức, trảm cương thiểm, bành, hai cổ cương mảnh phi phàm lực đạo va chạm nhau, tại cả hai vừa tiếp xúc trong nháy mắt, liền nổ tung một đạo ngột ngạt cùng cực kịch liệt ba động, lấy Adrian cùng Dragon làm trung tâm, bức xạ đến chung quanh vài trăm mét không gian, xung nhất thời một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Dragon tiên sinh, thật sự là đáng sợ vũ trang sắc cùng thể thuật tạo nghệ bất quá, như thế vẫn chưa đủ, Adrian vừa dứt lời, lập tức hóa thành một cái bóng mờ, biến mất tại Dragon trước mặt. Trên trời, Dragon trong mắt hồng quang lóe lên, kiếm văn sắc bá khí trước tiên khóa chặt bạch U Linh vị trí. Ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính màu trắng U Linh từ bên trên bầu trời dốc sức rơi xuống, mà tại những này không có chút nào thương tổn U Linh bên trong, còn lăn lộn có vài chục đạo căn vốn phát giác không ra dị dạng khí tức tâm tình U Linh, Dragon nhíu mày. Trong lòng bản năng cảm giác được hơi khác thường địa phương, hắn đem kiếm văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn mức độ, đồng thời hóa thân thành một đạo mau lẹ cuồng phong, tại che khuất bầu trời U Linh quần thể bên trong xuyên tới xuyên lui, tránh đi một cái lại một cái U Linh tập kích. Đột nhiên, một cái ở vào Dragon phía bên phải màu trắng U Linh phút chốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Adrian cầm trong tay trường đao thân ảnh. Tập chảy chém, ẩn chứa uy lực kinh khủng Yubashi khoái đao, vội vàng không kịp chuẩn bị địa bổ về phía Dragon thân thể. Bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí kiếm hào chi kiếm uy lực không thể nghi ngờ, nếu như bị trực tiếp trúng đích, cho dù là Dragon, cũng phải bị nhất đao trực tiếp trọng thương. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dragon nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc một cái cấp bậc, vậy mà sớm tránh ra Adrian kiếm thế phạm vi bao phủ. Adrian lông mày nhíu lại, ở đây là bạo loại, không bình thường cảm tạ người Long Chi e tộc. Đề màu mực lưu ly trảng y 100 kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ người thẻ mâu Úc, 500 kidian tiền khen thưởng, mở một ngày y phan giá trị phát biểu, cảm giác thế giới đột nhiên thanh tĩnh tốt nhiều. Bất quá không thu được người phản hồi, luôn cảm giác có chút hư. Chương 97, đánh tàn bạo Luffy. Ba hắn 27.000 khen thưởng tăng thêm, chương 97, đánh tàn bạo Luffy. Ba hắn 27.000 khen thưởng tăng thêm, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi Adrian đột nhiên tập kích. Lòng còn sợ hãi Dragon không khỏi cái trán hơi hơi đổ mồ hôi. Sau một khắc, chỉ gặp hắn hai con ngươi rung lên, sau đó rơi xoay người phương hướng, đang duy trì vừa rồi loại kia cực kỳ nhanh chóng độ tiền đề phía dưới, lại là một cái uy lực tràn đầy long trảo quyền ngang nhiên đánh phía Adrian. Một trảo này, lực đạo 10 phần, Adrian đón lấy long trảo quyền thời điểm, hết sức rõ ràng cảm giác được Dragon phụ gia tại trên nắm tay sức lực, so với trước đó muốn mạnh hơn một đoạn nhỏ, dựa vào cái gì nhân vật chính có thể bạo loại. Nhân vật chính ba hắn cũng có thể bạo, Adrian mặt lộ vẻ khó chịu, tại Dragon sắp phát động lần công kích sau nháy mắt, lần nữa dùng quỷ vũ giả Onimusa cùng một cái màu trắng U Linh trao đổi vị trí. Gặp bạch U Linh lại lần nữa rời xa bên cạnh, Dragon nắm chặt song quyền, trong nháy mắt sử dụng tự thân năng lực. Một giây sau, phong vân đột biến, thiên địa thất sắc. Trống trải hoang vu trên hòn đảo, đột nhiên nhấc lên một trận mãnh liệt cuồng phong, vẻ lo lắng đột khởi, mây đen quay cuồng, bên trên bầu trời lôi tiếng nổ lớn. Mấy đạo chạc cây hình dáng thiểm điện xẹt qua cẩn trọng tầng mây, mãnh liệt mưa to tùy theo mà đến. loại năng lực này. Thật là đơn thuần phong hệ tự nhiên quả thực có thể có được sao, to như hạt đậu hạt mưa dọc đánh vào người, Adrian mi đầu co lại. Bạch, một đạo mặt màu xanh lục bóng người vạch phá màn mưa, từ đằng xa lướt đến, trong nháy mắt liền tới gần trước người. Adrian hai tay nắm ở Yubashi chui đao, dựng lên đón đỡ chi thế. Ken, lần này, cánh tay hắn vậy mà truyền đến hơi hơi cảm giác tê dại cảm giác. Dragon lực lượng vậy mà lại một lần tăng trưởng, mà lại tốc độ của hắn cũng tại càng lúc càng nhanh. Ken ken ken, Dragon liên tục không ngừng mà sử dụng độc sáng tạo ra long trảo quyền, chụp vào Adrian tứ chi thân thể, chiêu thức tự do huy sái, phản phất nước tác không lọt. Adrian đồng dạng huy kiếm đón đỡ, nhưng hắn cận thân đánh nhau kinh nghiệm cuối cùng vẫn là không bằng ở đây đường đắm chìm nhiều năm Dragon, dần dần trong chiến đấu bị đối phương thế công chỗ ngăn chặn. Ngược lại là coi thường ngươi, Adrian sử dụng quỷ vũ giả Onimusha, cấp tốc kéo ra giữa hai người khoảng cách. Một giây sau, hắn huy động Yubashi, chém ra một đạo trắng muốt như tuyết cự đại trảm kích. Dragon hai chân liên tiếp dẫm, thi triển lục thức Soru né tránh. Mà phía sau hắn một tòa núi nhỏ bị đạo này trảm kích trực tiếp chặn ngang chém thành hai đoạn, nửa khúc trên sơn phong theo trọng lực đánh tới hướng mặt đất, tạo thành kịch liệt chấn động đồng thời, còn khuấy động lên hôn thiên ám địa tro bụi. Nhìn thấy Adrian trảm kích thế mà có thể tạo thành khủng bố như thế hiệu quả, Dragon không khỏi đồng tử hơi hơi co vào. Vừa mới hắn sử dụng năng lực tạo nên bảo tố hoàn cảnh, liền là muốn thử một chút có thể hay không nhờ vào đó hạn chế lại Bạch U Linh đặc thù quả thực năng lực, nhưng không nghĩ tới Bạch U Linh kiếm thuật quy lực cũng giống như thế cường hãn. Mimicry U Linh bắt chước trò chơi, Adrian tâm niệm nhất động, lại chế tạo ra mấy chục cái cùng hắn giống như đúc Mimicry U Linh, tự thân đồng thời tiến vào U Linh hóa trạng thái, lẫn vào một đám Mimicry U Linh bên trong, phản phất một giọt nước tan vào đại hải. Dragon dừng lại thế công, ngừng thở, bốn phương tám hướng truyền đến kịch liệt cảm giác nguy cơ, như là kim đâm đồng dạng kích thích thần kinh. Chỉ gặp hắn hai mắt trợn lên, cơ hồ đem kiến văn sắc phát huy đến cực hạn mức độ, nhưng vẫn không thể phân biệt ra được một đám Mimicry U Linh ở trong đến cái nào là thật Adrian, cái nào là giả Adrian. Tại quỷ vũ giả Onimusha trợ giúp phía dưới, Adrian có thể trong nháy mắt cùng tùy ý một cái U Linh trao đổi vị trí. Nói cách khác, lúc này trên chiến trường tùy ý một cái Mimicry U Linh đều có thể là Adrian, mà mỗi một cái Adrian đều có thể trong nháy mắt tại chân thực cùng hư huyễn bên trong tùy ý trao đổi. Dragon, kết thúc, Adrian thanh âm bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Dragon. Là muốn từ phía sau phát động công kích sao? Dragon biểu lộ trầm tĩnh, không có hành động thiếu suy nghĩ, so với thính lực, hắn càng muốn tin tưởng mình kiến văn sắc bá khí. Ồ, là đao nhận cắt đứt không khí thanh âm, Dragon mạnh mẽ nghiêng người, tụ lực đã lâu long trảo quyền ngang nhiên phía bên phải bên cạnh oanh ra, ken, suy suy suy. Trừng ngăn lại phía bên phải một kiếm kia bên ngoài, Dragon tại trong chớp mắt bị ta sở hữu, Adrian, nhóm đánh trúng, tuy nói vì đạt được thành cùng loại nhất thuấn thiên kích, hiệu quả, Adrian bám vào tại Yubashi phía trên lực lượng cũng không tính quá mạnh, nhưng hắn bản thân liền là một tên lĩnh ngộ vạn vật hô hấp kiếm hào, lực công kích vốn cũng không yếu, huống chi vẫn là điệp gia 3000 chảy khủng bố tăng thêm, chỉ là trong chớp mắt công phu, Dragon trên thân món kia mặt mũ che màu xanh lục liền thành rách rưới trang, toàn thân trên dưới khắp nơi có thể thấy được sâu đủ thấy xương kiếm thương, cuồn cuộn máu tươi từ trong vết thương không ngừng chảy ra, cả người thoáng qua ở giữa liền bị nhuộm thành huyết nhân. Bất quá tuy nói từ bên ngoài nhìn vào đi lên cực kỳ khủng bố, nhưng Adrian cũng không có công kích Dragon chính thức yếu hại, hắn lại không định nơi này trực tiếp đem Dragon xử lý, nhưng dù là như thế, Dragon nguyên bản mạnh mẽ cùng cực khí tức vẫn là bỗng dưng suy yếu xuống tới, mặc dù sau lúc mới đầu còn muốn tràn đầy không ít, nhưng đã rời khỏi thời đỉnh cao. Hiển nhiên, lúc này Dragon đã nhanh muốn rời khỏi bạo loại thời khắc. Có thấy chiến đấu vẫn chưa kết thúc, Dragon kiệt lực vận chuyển lên sinh mệnh quy hoàn, ý đồ đem huyết dịch chảy hết tình huống khống chế lại. Còn không chịu từ bỏ sao, Adrian lại lần nữa cực nhanh tiến tới đến Dragon trước người, trong tay Yubashi cao cao giơ lên. Dragon dùng tự thân kiến văn sắc bá khí dự phán đến Adrian muốn công kích hắn bụng, liền nâng lên đùi phải, bám vào vũ trang sắc bá khí, muốn ngăn trở một đao kia. Hắn dự phán thời cơ cũng không sai. Nhưng là, lại đánh giá thấp Mimicry U Linh số lượng, suy suy suy. Mấy đạo sắc bén cùng cực đao quan trực tiếp bổ trúng Dragon đùi phải, rất nhanh liền đột phá tầng kia vũ trang sắc bá khí bảo hộ, khiến cho hắn đùi phải trở nên máu thịt be bét đứng lên. Chèo chống thân thể đùi phải nghiêm trọng thụ thương, Dragon thân thể người thân thể cũng không khỏi được mất nhất định một lát. Ở trong nháy mắt này, Adrian mười phần bén nhạy nắm lấy cơ hội. Hắn năm ngón tay hơi hơi xoa động, Yubashi thân đao trên không trung xoay tròn mấy vòng, đao bối thay thế đao nhận, ầm vang bổ ra chói mắt đao quang. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Dragon phản phất một cái bị đánh trúng bóng da, cả người trong nháy mắt hướng về sau bay đi, còn sót lại đao quang lực đạo trùng kích nhập hắn trong thân thể, để hắn kìm lòng không đặng phun ra một ngụm lớn máu tươi, màu đỏ sậm huyết châu trong không khí bốn phía bắn tung tóe. Bành, Dragon hung hăng nện ở vũng bùn trên mặt đất, trực tiếp đâm vào một cái đường kính mấy mét hố to, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Mà đem Dragon đánh bay ra ngoài về sau, Adrian không có nửa khắc dừng lại, trực tiếp thi triển quả thực năng lực. Hắn biết rõ trên thế giới này thể chất quái vật đến đáng sợ đến cỡ nào, lại thêm vừa mới hắn cố ý lưu thủ, người nào có thể biết Dragon còn có hay không khí lực tiếp tục chiến đấu đâu. U buồn U Linh hiền giả thời khắc. Bề ngoài hiện ra nhạt màu lam nhạt huỳnh quang U buồn U Linh, hướng phía buồn trong hầm Dragon cực tốc bay đi, cũng trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Dragon này giữ tận biểu lộ, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh mà bình thản, thậm chí mang theo một chút tiếc nuối. Nhưng mà, mấy giây thời gian sau, Dragon sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, song đồng ngưng thực, toàn thân ngưng tụ lại cuồng bạo cùng cực khí thế, khủng bố ý chí ba động hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Quả nhiên là bá vương sắc bá khí. Adrian lắc đầu, đi đến duy trì không nhúc nhích tư thế Dragon trước người, dùng Yubashi vỏ đao nhẹ nhàng đâm xuống bộ ngực hắn. Oanh, Dragon cả người ngửa mặt nện nằm tại sau lưng buồn trong hầm, hai mắt trắng bệch, lộ ra nhưng đã thoát lực hôn mê. Bất quá đánh cho cũng càng thoải mái, hai canh liên phát, thừa chương tiếp theo tại xế chiều. Cũng có thể là buổi tối, xem ở nhị liên phân thượng, cầu một chút phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Chương 98, anh hùng, chương 98, anh hùng, Batalila đảo, bờ Tây biệt thự. Phong cách ngắn gọn trong phòng khách, chỉ còn thoát ga dê rút một người, trước đây vị kia mở cửa lão bộc phụ chẳng biết lúc nào đã lặng yên rời đi. Thực sự. Một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ ngoài phòng truyền đến. Sau một lát, Adrian thân ảnh lại xuất hiện tại Ru trước mắt. Không nhìn thấy Dragon tiên sinh, Ru không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nàng nghi ngờ nói, đầy bạch U Linh các hạ, Dragon tiên sinh đâu, Adrian nói ra, y vị anh hùng kia chi tử hiện tại đang nghỉ ngơi bên trong, nếu như không có người đi quấy rầy lời nói, đoán chừng còn có một lát mới có thể tỉnh lại đi. Ru lâm vào trầm mặc, thông tuệ như nàng tự nhiên nghe ra Adrian lời nói bên trong ý tứ, liên hệ đến vừa mới hai người trước lúc rời đi nói tới, không hề nghi ngờ. Dragon tiên sinh đã bị đánh bại. Đúng lúc này, một cổ tận lực ẩn tàng khí tức rốt cục tiết lộ ra ngoài một tia. Adrian giả bộ như rất lợi hại kinh ngạc nói ra, nguyên lai tại vừa mới chúng ta lúc rời đi đợi, lại có một vị khách tới thăm Aruk phu nhân, ngài nơi này hôm nay thật đúng là quá náo nhiệt, U Linh tiểu tử. Nương theo lấy thanh âm nói chuyện truyền đến, một vị thân hình cao lớn, lồng ngực rộng lớn, vạm vỡ nam nhân đi tới, hắn giữ lại một đầu điêu luyện hắc sắc tóc ngắn, song tóc mai lại có chút ban màu trắng. Bên trái đầu lông mày chỗ phân bố một đạo hẹp dài khâu lại vết sẹo. Đây không phải hải quân anh hùng Gáp trung tướng sao, ngài thật sự là tới quá khéo, vị phu nhân này. Adrian nói, hắn chỉ Ru, đề Port Gajeru, chính là Roger thê tử, nàng trong bụng, cũng là hải quân cùng chính phủ thế giới tại đoạn thời gian trước đem Nam Hải đều nhanh lật tung cũng phải tìm đi ra hải tặc vương sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời. Gáp nhíu nhíu mày, nhìn chầm chầm Adrian âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, U Linh tiểu quỷ. Ha ha ha. Không liên quan gì đến ta, Adrian nhất thời cười, anh hùng, ngài biết ta là vì cái gì mới bị hải quân truy nã sao, nghe đến lời này, Gáp mày nhíu lại đến càng sâu. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến, tuy nhiên tại ngoài sáng bên trên hắn chỉ là hướng bản bộ xin phép nghỉ về Đông Hải nhà, thực âm thầm vẫn luôn tại Nam Hải phạm vi bên trong nấn ná, tự nhiên biết U Linh tiên sinh cái này tại bình thường dân chúng trong miệng tương truyền nhất thời xưng hào, bạch U Linh tội phạm danh hiệu. Chính là vì ngăn cản chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ tại Nam Hải bạo ngược hành động mới bị truy cộng vào, ta lại một lần nữa một bên, bạch U Linh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, y Gáp nói, đây xem ở trước ngươi tại Nam Hải sở tác sở vi bên trên, lão phu không muốn ra tay với ngươi, ha ha ha ha, y Adrian nước mắt đều nhanh muốn bật cười, ghê uy, anh hùng. Cô mà lại còn là để cho ta tiếp tục xưng hô như vậy lấy ngươi đi. Không nói trước chuyện này cùng ta có liên quan không quan hệ, ta chỉ muốn hỏi một chút, thân là truyền thuyết hải binh, hải tặc vương Roger đối thủ một mất một còn. Ngài chuẩn bị làm sao đối đãi ruột phu nhân cùng nàng trong bụng hài tử đâu? Gáp trầm mặt không nói, hắn không có khả năng đem Roger nhắc nhở cho hắn sự tình, tùy ý cáo tri cho râu riêng người. Chẳng lẽ lại, ngài chuẩn bị cứ như vậy đem ruột phu nhân buông tha sao? Adrian múa cánh tay, tâm tình sung mãn, từ thái khoa trương. Ui, nàng thế nhưng là hải tặc vương thê tử A, nàng trong bụng thế nhưng là hải tặc vương hài tử A. Gáp trung tướng, có thể đừng nói cho ta cái này, hải tặc tân nhân. Ngài vị này, hải quân anh hùng, chuẩn bị không hề làm gì à, tiểu quỷ, ngươi lời nói thật là khiến người ta càng ngày càng nổi giận. Gáp xoa bóp quyền đầu, phát ra một trận lóp bóp gân cốt giòn vang âm thanh, nhưng mặc kệ như thế nào, Ru cùng hắn trong bụng hài tử đều là vô tội. Vâng, ta không bình thường thừa nhận điểm này, vô luận như thế nào, vô luận Roger trước đó danh tiếng cùng danh hiệu đến có bao nhiêu lợi hại, đây hết thảy đều cùng Ru phu nhân cùng nàng trong bụng hài tử không có nửa berry quan hệ, mà lại ta bản thân cũng một mực đối Ru phu nhân sở tác sở vi cảm thấy không bình thường tôn kính, vô luận từ đâu loại góc độ nhìn, nàng đều được xưng tụng là một vị vĩ đại mẫu thân. Một giây sau, Adrian biểu lộ đột nhiên lạnh, "Đi, nhưng vô tội đây là ngươi phải nói ra lời nói sao, hải quân anh hùng?" Gáp sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Adrian tiếp liền nói, "Không hề nghi ngờ, cái thế giới này là tồn tại lập trường, mà đây cũng là vì cái gì ta rõ ràng làm ra chánh thức chính nghĩa tiến hành, lại bị truy cầu chính nghĩa hải quân chỗ treo giải thưởng truy nã cứu căn bản, là bởi vì ta sợ Tác Sở Vi mạo phạm chính phủ thế giới uy nghiêm cùng hải quân giữ gìn thống trị lập trường nghiêm trọng xung đột. Như vậy ngài có thể nói cho ta biết, thân là anh hùng, Gáp trung tướng ngài tại sự kiện lần này bên trong lập trường lại là cái gì đâu? Gáp á khẩu không trả lời được. Thực ngươi cũng biết à, Adrian trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào xem thường cùng chăm chọc, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ trước đây tại Nam Hải liên hợp hành động, đôi kia danh dương tứ hải thiết quyền, tại thời khắc này đột nhiên nắm chặt, thậm chí tại rung nhẹ nhẹ, Gáp làm sao không biết rõ đoạn thời gian trước Nam Hải phạm vi bên trong kịch liệt phong ba, nhưng cái này giống như là một số không cùng trò chơi, lựa chọn một phương đồng thời, tất nhiên mang ý nghĩa một phương khác tổn thất. Phổ thông mẹ con cùng rút mẹ con ở giữa, anh hùng cuối cùng vẫn lựa chọn cái sau, cho nên nói a, hải quân thật có thể đại biểu chính nghĩa sao? Adrian méo mó đầu, thực đoạn thời gian trước ta liền ẩn ẩn phát giác một cái đạo lý, tại mỗi chút thời gian, chính nghĩa loại vật này, đối với người vô tội so với chân chính có tội nhân càng thêm nguy hiểm. Trầm mặc một lúc lâu sau, Gáp đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ thẫm, ru cùng con nàng là vô tội. Adrian sững sờ, đây cũng là anh hùng chánh thức ý nghĩ sao? Vâng, đây chính là ta ý nghĩ, Gáp mười phần kiên định nói. Tuy nhiên thật đáng tiếc ta không có chủ động hướng chính phủ thế giới báo cáo rung mẹ con tin tức. Cũng không thể vì ta bị thương tổn người cung cấp nên có bảo hộ, nhưng ta cũng không cho rằng ta cách làm là sai lầm. À, Adrian ngữ khí ý nghĩa không rõ. Măng kỳ dê Gáp, ta khinh bỉ ngươi vì cái gì có dạng này kiên định đầu não cùng tín niệm, nhưng không có làm ra cái gì hành động, nhưng là không thể không nói. Măng kỳ dê Gáp, ta cũng có chút kính nể ngươi thân là hải quân, lại có thể chủ động chống lại chính phủ thế giới mệnh lệnh, đem hải tặc Vương Sương vợ yếu tử bảo vệ dưới đến. Sau khi nói xong, Adrian dứt khoát xoay người rời đi. Bạch U Linh y Gáp lớn tiếng nói. Yên tâm, Gáp trung tướng, ta sẽ không đem rút phu nhân tin tức để lộ ra qua. Adrian quay đầu, mặt không biểu tình, bất quá ta rất hiếu kỳ một điểm, khi một ngày kia, vị này, hải tặc Vương chi tử, mang trên lưng phụ thân hắn ý chí, ra biển trở thành hải tặc, ngài lại sẽ như thế nào tự xử? Khi một ngày kia, vị này y hải tặc Vương chi tử, e bị thế nhân phát hiện, cũng giống phụ thân hắn một dạng bị hải quân công khai xử tử. Ngài lại hội lấy cái gì diện một hướng Nam Hải uổng tử oan hùng, anh hùng cát, chương 99, xuất phát Grandliner, chương 99, xuất phát Grandliner, hải viên lịch 1499 năm, tháng 8. Tây Hải, Ohara. Gió nhẹ lướt qua mặt biển, ve kêu dạng trong mây ở giữa, liếu riếu tiếng cười tại trên bờ cát lưu lại sâu cạn không đồng nhất dấu chân, giữa hè ánh sáng mặt trời làm tinh thần hoảng hốt lóa mắt, mơ hồ xa gần về thuyền. Làm cho người thể xác tinh thần đều mệt tứ hải đi thuyền kế hoạch hoàn toàn kết thúc, thu hoạch tương đối khá. Thực lực tăng mạnh Adrian, cũng quay về Ohara, trọn vẹn chỉnh đốn đại thời gian nửa tháng. Số tiền thưởng tiếp cận 2 ức berry, truyền thuyết đại hải tặc buông xuống, cũng không cho tòa này thế gian nghe tiếng học giả chi đảo tạo thành bất kỳ gần sóng nào. Khả năng ở trên đảo đại đa số cư dân trong mắt, Adrian chỉ là một cái vóc người hoàn mỹ, tám khối cơ bụng, vô địch mê người nữ oa tất thiết lập tác phẩm đi. Biết hết chi thụ thư viện quán trưởng Clover tiến sĩ ngược lại là đã gặp Adrian lệnh truy nã. Nhưng là hắn không biết từ chỗ nào biết U Linh tiên sinh tại Nam Hải cụ thể sở tác sở vi, chẳng những không có đối Adrian biểu lộ ra hoảng sợ cùng phản cảm tâm tình, ngược lại đối với Adrian sở tác sở vi trắng trợn tán thưởng. Nếu như không phải là bị Adrian kịp thời ngăn lại, tin tưởng Clover tiến sĩ sẽ còn tương đương nhiệt tình đem U Linh tiên sinh cụ thể sự tích rộng khắp lời đồn đến Ohara toàn cảnh. Ngày hôm đó, lúc buổi sáng, Ohara cầu tàu. Ô oa oa Adrian ca ca thật không thể mang ta lên sao? Tiểu Robin níu lấy Adrian góc áo không thả, giả khóc đến sinh động. Trong ngực ông Perona Penlock phu nhân đưa ra một cái tay, một thanh nắm chặt nàng sau cổ áo, đem tiểu Robin kéo đến bên cạnh mình, biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc. Tiểu Robin, Adrian ca ca là muốn đi đại hải trình mạo hiểm, đây không phải ngươi theo tiểu Perona, cùng nhau chơi đùa siêu chân thực đóng vai mọi nhà tiểu trò chơi không muốn cho Adrian ca ca thêm phiền phức. Nghe vậy, tiểu Robin nhất thời biểu lộ biến đổi, nàng le lưỡi, không hề làm ầm ĩ. Không biết vì cái gì, Adrian luôn cảm giác tiểu Robin tính cách tựa hồ có chút dài lệch ra. Nhưng hắn vẫn là tương đối cảm kích cùng Penlock phu nhân nắm chắc tay, "Đề phu nhân, Ohara bên này liền xin nhờ ngài." Penlock phu nhân gật đầu nói, "Ờ nhất định không phụ nhờ vả." Hồi tưởng lại trước đó Adrian giao phó cho mình nhiệm vụ, Penlock phu nhân mặt lộ vẻ suy tư, tuy nhiên nàng không biết vì cái gì Adrian muốn để cho mình qua chủ động tiếp xúc Ohara ở trên đảo ta cư dân, nhưng nàng vẫn là đáp ứng nhiệm vụ này. Xoa xoa tiểu Robin đầu, Adrian liền leo lên chính mình một mình thuyền nhỏ, hắn nhìn sang xanh biếc mênh mông bầu trời, thật sự là cất cánh thời tiết tốt đâu. Tây Hải đến Grandliner cửa vào River Mountain. Tại thiên mã hành không ảo tưởng vĩ lực phía dưới, trên cái thế giới này tồn tại đủ loại không thể tưởng tượng hiện tượng tự nhiên, River Mountain tòa này thật không thể tin lại tràn ngập nguy hiểm, quái núi, chính là bên trong một trong. Ngang qua tinh cầu Redliner cùng Grandliner, trên thế giới này có hai cái giao lộ, cái thứ nhất là trong truyền thuyết thần chi thánh địa Marifort, một cái khác chính là River Mountain. Bốn đầu đi ngược dòng nước đường sông, phân biệt đến từ đông nam tây bắc tứ đại ngoại hải, tại cường đại hải lưu tác dụng dưới hội tụ vào một chỗ, tại chỗ đỉnh núi hình thành một cái sóng nước khuấy động tiểu hình hồ bạc, sau đó theo thông hướng đại hải trình này một bên đường sông, lấy đi ngược dòng nước lúc mấy lần tốc độ chảy chiếu nghiêng xuống, River Mountain dưới. Cùng phong gào thét, tầng mây đen nhánh cẩn trọng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát một trận mãnh liệt bão táp. Toàn thân trắng nõn một mình thuyền nhỏ phản phất một cái linh hoạt phi ngư, cực nhanh xuyên toa tại cuồn cuộn sóng lớn ở giữa, tại cao cấp hàng hải thuật chính xác chỉ dẫn dưới, mượn nhờ huyên náo phong thế rất nhanh liền đến Tây Hải cùng River Mountain kết nối đường nước chảy. Mini U Linh tinh giới đi dạo. Adrian triệu hồi ra đại lượng mini U Linh thả đến bên trên bầu trời, thời khắc giam khống chung quanh nước biển biến hóa, đồng thời hắn cũng đang không ngừng điều chỉnh thuyền nhỏ vải bạc phương hướng, chính xác đem đầu thuyền vị trí nhắm ngay đường nước chảy. Đứng vững, đỡ tốt, một phát nhập hồn, hải lưu phun trào, một mình thuyền nhỏ mượn nhờ mãnh liệt nước biển, cơ hồ là trong nháy mắt liền xông qua River Mountain đỉnh núi, đồng thời theo quán tính tiếp tục phi hành trên không trung mấy chục mét, sau đó mới hướng phía trước rộng lớn hải đạo rơi đi. Ở chỗ này liền đem thuyền cho hủy thế nhưng là tương đương điềm xấu a. Adrian khe khẽ thở dài, hắn chiếc này thuyền nhỏ vốn là 2 năm trước cũ thuyền, bản thân cũng không có làm dùng cái gì đặc thù tài liệu, nếu như dựa theo quán tính rơi vào biển trong nước, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt phân mảnh, thịt nát xương tan. Nói xong thể nghiệm một chút lướt sóng khoái cảm đâu, tiến vào U Linh hóa trạng thái, Adrian phi hành đến không trung, một phát bắt được thuyền nhỏ đầu thuyền, đem chậm rãi đưa đến trên mặt nước. Kết quả là vẫn là phải dùng bay, tức sẽ tiến về đại hải trình hàng đạo lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc lạ lẫm ba cột buồm thuyền buồm. Chiếc này ba cột buồm thuyền buồm hình thể vượt xa khỏi Adrian một mình thuyền nhỏ, chất gỗ thân tàu tầng ngoài bao trùm lấy đen nhánh dày kim loại nặng miếng sắt, thô thô nhìn lại liền có mấy phần không dễ chọc vị đạo. Mà tại ba cột buồm thuyền buồm cột buồm chính bên trên, còn cao cao địa treo một mặt bộ xương màu đen cờ xí, chứng minh thân phận, một cái từ hắn hải vực tiến vào Grand Liner là lẫm hải tặc đoàn. Không đợi Adrian triển lộ thái độ, phía trước hải tặc đoàn vậy mà dẫn đầu phát động công kích, mấy viên tròn vo thép thiết pháo đạn nghịch trọng thế, hướng về một mình thuyền nhỏ oanh tới. Đây chính là đại hải trình lễ gặp mặt sao? Adrian ánh mắt nhắm lại, tại đối diện một đám hải tặc phách lối trong ánh mắt, trực tiếp từ trên thuyền nhỏ bay ra ngoài, dẫn theo Yubashi liền hướng phía dưới bay đi. Đối diện hải tặc trong nháy mắt trợn tròn, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến tại dạng này một chiếc lúc nào cũng có thể bị cự đại đầu sóng đổ nhào tiểu phá trong thuyền, thế mà lại xuất hiện một tên có thể bay cường giả, oanh oanh oanh, bị hải tặc đoàn oanh kích xuất pháo đánh bị Adrian hời hợt mấy cái đạo kiếm khí rối tung, trực tiếp trên không trung sớm dẫn bạo. Từng mai bom trong nháy mắt bạo phá thành từng đóa lộng lẫy pháo hoa, băng tán đi ra mảnh kim loại vỡ rơi xuống đến phía dưới trong nước biển, bắn tung tóe ra lít nha lít nhít bọt nước. Adrian làm ra phản kích không chỉ có nơi này. Thuyền hải tặc bông tàu đám kia còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hải tặc nhóm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, đỉnh đầu bọn họ phía trên liền trong nháy mắt xuất hiện một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh. Nhất đao lưu Iado hồng diệp dừng a, Yubashi trên không trung xẹt qua một đạo gần như hoàng mỹ đường vòng cung. Màu tuyết trắng cự đại kiếm khí theo thân đao đánh xuống phương hướng khuấy động mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền bổ tới thuyền hải tặc thuyền trên khuôn mặt. Tại một đám hải tặc vạn phần chấn kinh trong ánh mắt, đạo này trắng như tuyết kiếm khí trực tiếp đem bọn hắn lấy làm tự hào cương thiết chiến giáp hào bị chém thành hai đoạn, chỗ đứt bóng loáng như gương, còn sót lại kiếm khí như cũ mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hung hăng bổ ở phía dưới hải lưu bên trong, khuấy động ra cao mấy chục mét cự hình sóng biển, đem bởi vì đứt gãy mà chìm vào dưới mặt nước thuyền hải tặc trực tiếp bao phủ. Nương theo lấy vài tiếng két ngột ngạt tiếng vỡ vụn, hải đạo phía dưới lâm vào yên lặng. Adrian tiện tay chụp tới, bắt lấy rơi xuống thuyền nhỏ, chậm rãi từ từ địa phi đến đại hải trình chính thức bắt đầu sông tử hạp. Không bình thường cảm tạ người, sông kim vượng, cầm một thương, lướt băng một, khuê xà vẻ lo lắng, du khách ở chỗ này, 100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ người, thẻ mặt đến đánh GEMCAGE, 600 Kidian tiền khen thưởng, tính gộp lại khen thưởng vượt qua 54.000, nguyệt phiếu tổng số vượt qua 400, trước mắt thiếu 13 càng. Hôm qua phiếu đề cử thật sự là quá mạnh, ngày lễ đột phá 720 phiếu thật sự là từ trước tới nay tối đa một lần. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100, River Mountain, sông Tử Hạp. Chương 100, River Mountain, sông Tử Hạp. Sông Tử Hạp là đại hải trình nửa trước đoạn bảy đầu khác biệt tuyển đường đi điểm khởi đầu, nơi này đứng sừng sững lấy hai tòa cao ngất hải đăng, vì mỗi một vị tiến vào đại hải trình người chỉ dẫn phương hướng. Hải đăng phía dưới, một vị kiểu tóc giống như là nửa cánh hoa lão giả đang nằm tại bãi cát trên ghế xem báo chí, hắn ăn mặc một thân cực kỳ sức tưởng tượng nghỉ phép áo sơ mi ngắn, bên cạnh còn chống đỡ một thanh khổng lồ dù che nắng. Adrian nắm lấy thuyền nhỏ, từ bên trên bầu trời bay rơi xuống lúc, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi hơi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, không trung như cũng một bộ mây đen dày đặc tràn cảnh. Trời mưa xuống mở dù che nắng, cái này hải tặc vương thuyền y lão đại gia trang bức kỹ thuật tự hồ có chút không quá được a. Ta tại sông Tử Hạp trông coi nhiều năm như vậy, có từng thấy thuận lợi từ hải đạo bên trên trượt xuống tới, có từng thấy trực tiếp quẳng thành thịt nát xương tan, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nắm lấy chính mình thuyền bay xuống. Rokuk không biết Adrian tâm lý hoạt động, chỉ là phối hợp biểu đạt trong lòng cảm tưởng. Adrian thu liễm tâm tình, hiền lành cười nói, đừng quấy rầy, Rokuk tiên sinh. Bộ người biết ta, Rokuk cầm trong tay thế giới kinh tế báo xếp lại để ở một bên, mang theo hiếu kỳ đánh giá vị này dáng người cân xứng, tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ tân nhân. Song tử hạp thủ tháp người, ta thế nhưng là sớm làm qua bài tập. Adrian mỉm cười, cầm trong tay thuyền nhỏ xong xuôi cất kỹ, đi đến Rokuk phía trước. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hậu phương trên mặt biển đột nhiên toát ra một trận động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, mấy tên vừa mới rơi xuống nước may mắn còn sống sót hải tặc, chính riêng phần mình ôm một khối vỡ vụn tấm ván gỗ, liều mạng hướng phía sông tử hạp bên này bơi lại. Đông, dưới chân Redliner đột nhiên khẽ chấn động một chút, vang lên một trận trầm thấp tiếng oanh minh. À! Vốn là ba đào hung dũng hàng đạo bên trong đột nhiên cuốn lên một cổ biển hỗn loạn chảy, đem trên mặt nước mấy vị hải tặc cuốn vào bên trong, chỉ để lại một tiếng dư âm chưa tuyệt bi thảm minh thanh. Nhìn thấy một màn này, Adrian tương đương im lặng nói, cái này đến là may mắn hay là bất hạnh à? Đông, đông, đông. Sông tử hạp phía dưới Redliner, từng tiếng trầm đục bên tai không dứt. Adrian đi vào bên bờ hướng phía dưới nhìn quanh, xuyên thấu qua nổi sóng chập trùng mặt biển, loáng thoáng có thể nhìn thấy dưới nước này một mảnh cự đại hắc sắc bóng mờ, đang một lần lại một lần hướng lấy Redliner đập vào. Nó là Labon, một cái hòn đảo cá voi. Rokuk đi tới, vì Adrian giới thiệu nói, đến từ Tây Hải. Rất ít gặp phẩm loại, thì Adrian từ chối cho ý kiến gật đầu. Kẻ ta tại Tây Hải đi thuyền thời điểm liền vẫn muốn mở mang kiến thức một chút hòn đảo cá voi là bộ dáng gì tới, đáng tiếc không thể gặp được. Chỉ chốc lát sau, nơi xa mặt biển chậm rãi dâng lên một đoàn thủy cầu to lớn, sau đó một đầu hình thể cực kỳ to lớn hắc sắc cá voi xông ra mặt biển, lộ ra tràn đầy ngang dọc vết sẹo đầu. Adrian nhiều hứng thú nhìn lấy hòn đảo cá voi Labon, hắn vừa rồi lời nói có thể không phải là đang nói láo. Trong thế giới này động vật rất nhiều đều có không giống bình thường trí lực mức độ, riêng là những cái này sinh hoạt tại trong biển rộng hải thú. Theo Adrian biết, những ẩn tàng đó đại hải trình nơi biển sâu siêu đại hình hải quái, thậm chí có được cực kỳ dài lâu thọ mệnh và cùng người tương tự cao cấp trí tuệ. Trước đó vì hoàn thành nhiệm vụ, tại Tây Hải phạm vi bên trong một mình đi thuyền thời điểm, Adrian liền từng nghĩ tới muốn hay không bắt một cái cao trí tuệ hải thú tới làm kéo thuyền khuôn vác, đáng tiếc không có gặp được phù hợp hắn thẩm mỹ phẩm loại. Về sau lại bởi vì tứ hải đi thuyền kế hoạch, ý nghĩ này tức thì bị trực tiếp ném ra khỏi đầu. Cho đến lúc này nhìn thấy Labon, Adrian mới một lần nữa nhớ lại cái này đã từng kế hoạch tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hòn đảo cá voi thật coi là không bình thường tốt đẹp ngồi xe. Rokuk vì cho Labon trị liệu cái tráng thương thế, vì nó làm toàn phạm vi thể nội cải tạo, bên ngoài thân mở động, dạ dày trong túi lắp đặt cửa vào cùng đại môn, thậm chí ngay cả cống thoát nước đều tu ra tới. Càng làm cho người ta im lặng là, Rokuk thậm chí tại Labon trong thân thể an trí một chiếc thuyền. Nhưng có sao nói vậy, làm như vậy đúng là thái hiếu kỳ một điểm. Tốt, không cần tại loại này râu ria sự tình bên trên xoắn xuýt. Để chúng ta đến nói chuyện chính sự nhi đi, Rokuk tiên sinh. Adrian nhìn về phía Rokuk, cá nhân ta có một cái nho nhỏ kế hoạch, nhưng cần một số người biết chuyện viên trợ giúp. Rokuk tiên sinh, không biết ngài có biết hay không, Oro Jackson Hào hiện tại người ở phương nào đâu? Oro Jackson Hào, từ Water Seven, trong truyền thuyết thuyền tượng, ngư nhân tôm thân thủ thiết kế chế tạo mà thành, chính là dùng bảo thủ Adam chế tác mà thành bảo thuyền, đồng thời, nó cũng là Roger hải tặc đoàn dựa vào chinh phục Grand Liner hải tặc vương thuyền, sớm tại bị tiêu diệt Capone Hắc Bang. Thu hoạch được Siro Siro quả thực thời điểm, Adrian liền đã từng dự đoán qua đến nên xử lý như thế nào viên này vô cùng trân quý không gian thuộc tính ác ma quả thực. Mà tại U Linh thao túng kỹ năng thăng cấp đến U Linh chi phối về sau, Adrian trong lòng liền một cách tự nhiên toát ra một cái kế hoạch, hoặc là nói là ý nghĩ. Trên đại dương bao la mọi người đều biết một trong những bí mật, nếu như một người tại đã phục dụng một khỏa ác ma quả thực tình huống dưới, lại ăn dưới viên thứ hai ác ma quả thực, liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Tại râu đen Masan dê tích lần đầu công khai xuất hiện trong mắt thế nhân trước đó, đầu này bí mật, bị coi như là không thể lay động quy tắc thép, tiếp tục trăm ngàn năm thời gian. Adrian cũng không định chính mình ăn Siro Siro quả thực, hắn không phải râu đen như thế Alin, tại đã ăn U Linh quả thực tiền đề phía dưới, lại phục dụng Siro Siro quả thực, tuyệt đối chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là nổ thành chân trời huyết sắc ráng chiều, nhưng là, Adrian không ăn Siro Siro quả thực. Không có nghĩa là hắn U Linh không thể ăn dưới Siro Siro quả thực. Từ khi U Linh chi phối tăng lên tới LV6 về sau, nó kỹ năng tường tình trong miêu tả, liền xuất hiện dạng này một hàng chữ, còn có thể tỉnh lại phạm vi bên trong tồn tại, có đơn giản ý thức linh thể, đồng thời có được chúng nó chi phối thao túng quyền. Nếu như là Adrian chính mình vận dụng năng lực chế tạo ra U Linh, hắn còn sẽ không như vậy đi làm. Nhưng là thế giới bên trong nguyên bản liền tồn tại linh thể, đang bị Adrian vận dụng U Linh quả thực năng lực tỉnh lại về sau, chúng nó bản thân cũng không tính là thân thể của hắn hoặc là tinh thần kéo dài, chỉ bất quá có được đối với mấy cái này linh thể chi phối quyền lực mà thôi. Những này linh thể, chúng nó trên bản chất vẫn là các loại rắc rối phức tạp dưới điều kiện sinh ra tới tinh thần sản phẩm, cùng Adrian không có nửa berry quan hệ, dù cho ăn ác ma quả thực, cũng bất quá chỉ là nhiều một hạng năng lực mới mà thôi. Đem Siro quả thực đúc cho tỉnh lại đi ra linh thể, đây chính là Adrian chánh thức kế hoạch, chỉ bất quá dạng này linh thể cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, Adrian cũng chướng mắt những phổ thông đó mặt hàng. Có thể hải tặc vương thế giới bên trong còn có một loại linh thể không bình thường phù hợp hắn nhu cầu thuyền linh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.